Chương 2280, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Dược Thập lúc này nhìn xem giữa sân so tài, trong lúc nhất thời, lại là nội tâm khó mà bình tĩnh. Kiếm thuật võ giả, lĩnh ngộ kiếm ý, cái này là nhiều ít kiếm khách tha thiết ước mơ một loại võ đạo ý cảnh. Kiếm khách kiếm ý, đao khách đao ý, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng với thương ý, võ giả cũng có rất nhiều ý cảnh phân chia. Ý cảnh như thế này phân chia, một ngày chìm đắm trong đó, sẽ là một loại cực đại hưởng thụ. Hơn nữa, cái này chủng chỗ tốt là kèm theo cả đời. Cho nên, xưa nay, lĩnh ngộ này trở ý cảnh võ giả, đều là số ít, 10 phần hiếm thấy. Tần Trần có thể đủ lĩnh ngộ kiếm ý, liên đới lấy Lý Huyền Đạo cũng là như thế. Dược Thập nhìn về phía Diệp Nam Hiên nói, người tại sao không có đạo ý? Ai nói ta không có? Diệp Nam Hiên lúc này, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, khoảnh khắc ở giữa, một cỗ lệnh người dùng mình khí thế bộc phát ra. Đạo ý, hơn nữa có thể đủ tùy tiện như vậy thi triển đi ra. Chấm, kia ngươi trước đó, ta tu hành mặc dù là đao thuật, có thể là chú trọng lại là cuồng võ chi thế, một loại khí thế, cũng có thể nói là một loại ý cảnh đi, đạo ý tuy mạnh, có thể là cùng ta cuồng võ khí thế so sánh, còn chưa đủ nhìn. Dược Thập nhìn xem hai người này, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Đây quả thật là Tần Trần dạy nên. Dược Thập ánh mắt nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc lại là bẹp miệng nói, ta không sử dụng kiếm, cũng không cần đao, không có cái gì ý cảnh lĩnh ngộ, không cần nhìn ta. Dược Thập thở phào, cái này còn tạm được. Lý Huyền Đạo lại là cười nói, tiểu sư nương thiên phú đến, hai người chúng ta không thể bằng. Cái này lời là lấy lòng, có thể cũng là sự thật. Năm đó, Thời Thanh Trúc chính là so Lý Huyền Đạo không kém. Mà hiện nay, sống lại một lần Thời Thanh Trúc, thiên phú càng trở nên phá lệ khủng bố, thậm chí liền sư tôn đều là không so được. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng không biết, Thời Thanh Trúc thiên phú sở dĩ như này khủng bố, cũng có viên kia thần bí hạt châu công lao. Chỉ là, Tần Trần cũng không biết kia một quả thần bí hạt châu đến cùng là cái gì, hắn nhóm càng là không biết. Dược Thập lúc này, đã là không lời nào để nói. Một chuyến này bốn người, mỗi một cái đều là tràn ngập huyền diệu. Tần Trần đan thuật, 10 phần đến, nàng vốn cho rằng, cái này ba vị đi theo Tần Trần, chỉ là bởi vì Tần Trần đan thuật lợi hại, ba người nhờ vào Tần Trần đan thuật mới có thể đề thăng cấp tốc. Có thể là, Tần Trần kiếm thuật cũng rất lợi hại, lĩnh ngộ kiếm ý, khá là hiếm thấy. Càng trọng yếu là, cái này ra hỏa thực lực, đúng là rất mạnh. Nhân vật như vậy, dạy bảo ra cái này ba vị. Dược Thập trong lúc nhất thời trầm mặc, mà lúc này, giữa sân so tài, càng phát cuồng bạo. Hứa Lâm Thiên không ngừng mà phản kích, ý đồ hóa giải Tần Trần kiếm ý. Có thể là, Tần Trần kiếm ý, cùng hắn kiếm thức cơ hồ là triệt để dung hợp một thể, không phân khác biệt, vào giờ phút này, có thể nói là không có sơ hở. Hứa Lâm Thiên từng bước phản kích, lại là từng bước tuyệt vọng. Một vị sơ nhập tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả, ứng đối một vị đại chí tôn hậu kỳ cao thủ, tại thời khắc, cảm thấy tuyệt vọng, kết thúc, một tiếng rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, một kiếm tại thời khắc vạch ra. Trong khoảnh khắc, kiếm khí vù vù, hỏa chi linh long, thủy chi linh long, lôi chi linh long, điện chi linh long, thủy hỏa lôi điện, tạo thành tứ phương kiếm trận, đem Hứa Lâm Thiên thân thể bao phủ. Ứng đối Tần Trần cái này đòn sát thủ sau cùng, Hứa Lâm Thiên ra sức đánh cược một lần, có thể là đạo đạo kiếm khí, lại là quán xuyên hắn thân thể. Trầm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, Hứa Lâm Thiên thành vì huyết người. Xuống nhất khắc, Hứa Lâm Thiên thân thể, nổ bể ra tới. Võ tràng bên trong, yên tĩnh im ắng. Hứa ra vị trí, Hứa Mậu Vinh lão gia tử nhất thời ở giữa đứng dậy. Không nghĩ tới, chẳng ai ngờ rằng, mặc dù Hứa Lâm Thiên bị Tần Trần nhìn như áp chế, có thể là, sau một khắc, giây lát ở giữa bị giết, đây là ai cũng không nghĩ tới. Hứa Mậu Vinh làm tốt tùy thời hạ tràng chuẩn bị, nhưng là, căn bản chưa kịp. Cái này nhất khắc, Thạch gia bên kia, Thạch Hình tộc trưởng cũng là sầm mặt lại. Chết rồi, Hứa Lâm Thiên chết rồi. Tần Trần thực lực, thế mà là cường đại đến mức độ này. Thạch Hình trong lúc nhất thời, nội tâm bất ổn. So sao, vẫn còn so sánh sao? Có thể so sao? Thạch Hình không ngừng hỏi thăm chính mình. Cái này vị tiểu thiên tôn tam trọng cảnh giới cường giả, tại lúc này cũng là hoảng. Lúc này, võ tràng bên trong, Tần Trần cầm kiếm mà đứng, một bộ bạch sam, nhuộm mấy sợi tiên huyết. Cái kia đạo đạo huyết ngân, lại phảng phất là nhuộm thành một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, kiều diễm ướt át nở rộ ra, cho Tần Trần bình thêm mấy phần yêu tà. Nhìn đến, tiểu thiên tôn cảnh giới, đúng là rất mạnh. Lúc này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta nói, sinh tử chi chiến, ta thua, linh ngự môn hết thảy về Hứa gia, Hứa Lâm Thiên thua, vậy cũng chỉ có chết rồi. Nói đến chết, Tần Trần vẫn y như cũ là mặt mỉm cười. Giết người giống như uống trà uống nước, vẻn vẹn là cái này phần thái độ, liền là rất nhiều người không được. Thạch Hình tộc trưởng, đến lượt ngươi. Tần Trần quay người nhìn về phía Thạch gia vị trí, chậm rãi nói, ngươi như là giết ta, linh ngự môn về ngươi. Cái này nhất khắc, Thạch Hình trầm mặc, thằng nhãi danh cuồng vọng. Lúc này, quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang lên. Thạch Hình tộc trưởng còn không mở miệng, điếc tai ầm ầm âm thanh truyền lại. Hứa gia lão tộc trưởng Hứa Mậu Vinh, lúc này vỗ bàn đứng dậy, lăng lập giữa không trung, căm tức Tần Trần. Giết ta Hứa gia tộc trưởng, người cái này là đem ta Hứa gia ở chỗ nào? Hứa Mậu Vinh quát khẽ nói, ai, Tần Trần lại là một mặt buồn bực nhìn xem Hứa Mậu Vinh, nhịn không được cười nói, Hứa lão thiên gia, so tài phía trước nói tốt, ngươi muốn đổi ý. Hừ, hài nhi của ta không đành lòng giết ngươi, lưu thủ chi tình, ngươi lại là hạ sát thủ, nếu không phải như đây, hài nhi của ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi? Hứa Mậu Vinh khẽ nói, ngươi lời nói này, chính mình tin sao? Tần Trần cười nói, chó cùng dứt dậu liền trực tiếp nói, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngươi tìm chết, Hứa Mậu Vinh một câu uống xong, cách không nhìn về phía một bên khác Thạch gia. Thạch Hình, ngươi còn do dự cái gì? Cái này vừa uống, lại là khiến cho tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ. Lúc này, Thạch Hình tộc trưởng đứng dậy, chư vị, Thạch Hình chắp tay nói, nguyên bản hôm nay, Thạch Hình là có đại sự tuyên bố, vốn định chờ so tài kết thúc về sau, lại đi tuyên bố, không nghĩ để ta Thạch gia sự tình, chậm chế thất quận hội vũ, hiện tại xem ra, không thể toại nguyện. Tần Trần nhìn về phía Thạch Hình, có thể, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thạch Hình thở dài, chậm rãi nói, nguyên bản, ta Thạch gia cùng Linh gia có một cọc hôn sự, Linh gia đã tiếp ta Thạch gia lễ hỏi, có thể là kết quả, Linh gia lật lọng. Hứa gia làm đến nhân chứng, biết rõ sự tình hết thảy, nhìn bất quá Linh gia cử động như vậy, liền trợ giúp ta Thạch gia, nghĩ muốn lấy lại công đạo. Thạch Hình bất đắc dĩ nói, kia lễ hỏi bên trong, có ta Thạch gia tổ truyền một thanh chí tôn bảo khí thiên sư huyết thuẫn, những vật khác Linh gia như là nuốt, ta Thạch Hình cũng liền tự nhận không may, có thể là thiên sư huyết thuẫn là ta Thạch gia tổ truyền, lại là bị Linh gia nuốt, ta Thạch gia nhất định phải đòi lại. Lời này vừa nói ra, võ tràng nội ngoại, dư luận tiếng xôn xao. Thế mà còn có này sự tình, Hứa Mậu Vinh lúc này dựng râu trừng mắt khẽ nói, thật có này sự tình, ta Hứa gia nguyện ý vì Thạch gia làm chứng. Theo Hứa Mậu Vinh lời nói rơi xuống, đến từ các phương võ giả, lần lượt đứng dậy, thần sắc hãi nhiên. Thế mà lại có chuyện như vậy, khó trách Hứa gia cùng Thạch gia một mực nhầm vào Linh gia võ giả. Ba ba ba, mà tại thời khắc, võ tràng bên trong, lại là vang lên tiếng vỗ tay. Lợi hại lợi hại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhịn không được bật cười, nói ta còn chưa bao giờ thấy qua như này mặt dày vô sỉ người. Thạch Hình, người kế tiếp là không phải muốn nói, quấy giày thất quận hội vũ, thực tại là bất đắc dĩ, hy vọng đại gia không nên nhúng tay, cái này là Thạch gia cùng Linh gia sự tình, sau đó Thạch gia võ giả cùng Hứa gia võ giả liên thủ, diệt Linh gia võ giả, sau cùng chiếm đoạt Linh gia. Lại sau đó, Hứa gia cùng Thạch gia, chia cắt Linh Tiên quận. Thạch Hình trong lúc nhất thời, ngôn ngữ tắc nghẽn. Linh Thiên Chiết lúc này đứng dậy, hừ lạnh nói, Hứa Mậu Vinh, Thạch Hình, thật là đủ hèn hạ, ta Linh gia cùng ngươi Thạch gia thông gia. Hai nhà chúng ta, xưa nay không cùng xuất hiện, ta Linh gia hội cùng ngươi Thạch gia thông gia. Liền xem như kiếm cớ, ngươi cũng tìm một cái ra dáng lấy cớ đi. Linh Thiên Chiết, ngươi đã là một chân đạp vào quan tài bên trong, cần gì như này? Hứa Mậu Vinh cười lạnh nói, Linh gia làm ra này trở trái lương tâm sự tình, ta đều vì ngươi xấu hổ. Ngươi, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Lúc này, Tần Trần lại là đánh gãy, cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, Hứa gia cũng tốt, Thạch gia cũng được, hôm nay hạ quyết tâm là muốn đối Linh gia bất lợi. Ta cũng không có lời vô ích gì cùng các ngươi nói. Tần Trần một kiếm phiêu đãng ra, đạm mạc nói, người nào muốn chết, kia liền tới. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên trong, rất nhiều võ giả, lần lượt biến sắc. Hảo hảo một cuộc tỉ thí, đến bây giờ, lại là biến thành gia tộc chi chiến. Nhìn đến hôm nay, nhất định là phải đổ máu. Dương tộc trưởng, Thạch Hình nhìn về phía chủ đài vị trí, mở miệng nói, hôm nay là Thạch gia, Hứa gia cùng Linh gia sự tình, ta nghĩ đại gia không cần tham dự a. Dương Từ Lai nghe nói, không có lên tiếng. Đánh đi, hắn ước gì các đại gia tộc thế lực huyết chiến, đánh càng là huyết tinh càng tốt. Kể từ đó, Dương gia bá chủ địa vị, thì là hội càng vững chắc. Dương Từ Lai không nói chuyện, Lữ Nghiễm tộc trưởng, Ngô Bác Phong tộc trưởng, Khúc Hề tộc trưởng, Long Tây Nguyên tộc trưởng cái này bốn vị, cũng là trầm mặc xuống. Thạch Hình tiếp theo nói, hôm nay, ta liền vì ta Thạch gia đòi lại một cái công đạo. Việc đã đến nước này, đám người cũng là thấy rõ. Thạch gia cùng Hứa gia nói lý do, căn bản đứng không vững chân, hoàn toàn là nói bậy. Nói cho cùng, Thạch Gia liền là nghĩ chiếm đoạt Linh Gia, cùng Hứa Gia bảo trì quan hệ chặt chẽ. Cho nên thất quận hội vũ ban đầu, hai đại gia tộc võ giả liền là nhằm vào Linh Gia. Mà Tần Trần đại biểu Linh Ngự Môn, thì là 10 đủ 10 vì trợ giúp Linh Gia. Thạch Gia binh sĩ, tại, theo Thạch Hình lời nói rơi xuống, trong khoảnh khắc, sơn cốc bên trong bên ngoài, xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, ngay sau đó ngụy trang Thạch Gia đại chí tôn, tiểu chí tôn cảnh giới võ giả. Hứa Gia binh sĩ ở đâu? Hứa Mậu Vinh lúc này cũng là quát, tại, tiếng quát vang lên, lại có mấy trăm người từ sơn cốc ra ngoài hiện. Cái này nhất khắc, kích phát đám người khủng hoảng. Thạch Hình tiếp theo nói, đại gia an tâm chớ vội, cùng Linh Gia người không liên hệ, ta Thạch Gia sẽ không quấy rầy nửa phần, hy vọng đại gia cũng không nên nhúng tay chuyện hôm nay. Trong lúc nhất thời, võ tràng nội ngoại, Thạch Gia cùng Hứa Gia võ giả tụ tập. Dương Từ Lai lúc này nhìn về phía bên cạnh người Nguyên Sơ Liếu, có lỗi đến, Nguyên tiểu thư, thực tại là không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện hôm nay. Như vậy đi, ta dẫn người tặng ngài rời đi. Thạch Gia Hứa Gia muốn cùng Linh Gia đánh, kia liền đánh, hắn tuyệt đối không biết nhúng tay. Nguyên Sơ Liếu lúc này lại là lắc đầu, thản nhiên nói, ta chính là ở đây, chỗ nào cũng không đi. Cái này, Dương Từ Lai cũng hơi hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Nguyên Sơ Liếu thế mà lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, các phương võ giả, vội vàng lui bước. Có thể là các đại gia tộc võ giả, lại là đều lần lượt chờ tại lầu các bên trong, tựa hồ cũng không tính rời đi. Tần Trần thấy cảnh này, nở nụ cười, ngươi nhóm A, nhìn xem Thạch Hình cùng Hứa Mậu Vinh, Tần Trần nhịn không được nói, đều dự định cái này giải quyết Linh Gia, vừa rồi vì sao muốn đáp ứng so tài đâu. Trực tiếp lộ ra ngươi nhóm người chẳng phải được rồi. Hứa Mậu Vinh cùng Thạch Hình đều là lông mày nhíu lại. Hắn nhóm nghĩ chiếm cứ đạo lý, đồng thời, hắn nhóm cũng không nghĩ tới, đi đến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới Hứa Lâm Thiên, lại bị Tần Trần cho giết. Cũng chính là như đây, cho nên hai người bây giờ chuẩn bị, triệt để vạch mặt. Tốt tốt tốt, nhìn đến đối ta Linh Gia hai vị là sớm đã là không thể chịu đựng được. Linh Thiên Chiết lúc này cười nhạo nói, vì cái gì nhất định phải diệt ta Linh Gia? Ta Linh Gia đã là đi hướng đường xuống dốc, Thạch Hình lúc này lại là không có trả lời. Linh Thiên Chiết, người bây giờ, còn có mấy phần thực lực đâu? Lúc này, Hứa Mậu Vinh tuổi già sức yếu, lại là khí thế 10 phần, lời nói rơi xuống ở giữa, phi thân dồn thẳng vào Linh Thiên Chiết mà đi. Ngươi đoán, nhìn đến Hứa Mậu Vinh đánh tới. Linh Thiên Chiết một câu rơi xuống, vừa sải bước ra lầu các, khí chàng bạo phát, giây lát ở giữa một quyền, trực tiếp đối cứng Hứa Mậu Vinh. Oanh, trong khoảnh khắc, giữa hai người, tiếng oanh minh vang lên. Linh Thiên Chiết thân thể, phảng phất một cái ngủ say sư tử, tại thời khắc thức tỉnh, giận dữ gào thét, là muốn đem Hứa Mậu Vinh trực tiếp chiếm đoạt. Phốc, sau một khắc, Hứa Mậu Vinh một ngụm máu tươi phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Không có khả năng, Hứa Mậu Vinh lúc này, ánh mắt đờ đẫn. Không có khả năng, Linh Thiên Chiết, chí tôn chi khí cùng pháp thân cường độ, so hắn càng thêm lợi hại. Lão già này, sớm liền là thoái hóa đến gần như tuyệt địa hoàn cảnh, thế nào khả năng hội như này? Mà cái này nhất khắc, đâu chỉ Hứa Mậu Vinh kinh ngạc đến ngây người. Từng cái gia tộc võ giả, lần lượt sắc mặt kinh biến. Linh Thiên Chiết niên kỷ cũng không tính đại, chí tôn cảnh giới võ giả, thọ nguyên mấy chục vạn năm, Linh Thiên Chiết bất quá là 4, 5 vạn năm thọ nguyên mà thôi, có thể là gần đất xa trời. Gần đất xa trời. Đây là bởi vì Linh Thiên Chiết thân chúng độc tố. Chuyện này, tại thất quận chỗ, tính không được cái gì bí mật. Nhưng là, thời khắc này Linh Thiên Chiết, thế mà là một cái trọng thương Hứa Mậu Vinh. Cái này như thế nào để người không kinh ngạc? Hừ, lúc này, Linh Thiên Chiết già nua thân thể, dần dần thẳng tắp. Trường bào tại thân, nếp nhăn trên mặt, đầu tóc trắng, già nua hai tay, tại thời khắc đều là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Từ một vị điệt mạo lão giả, nhìn phảng phất hơn 50 tuổi niên kỷ nam tử. Một đầu đen nhánh tóc dài, trên trán, khí khái hào hùng phóng thích. Quả thực là như là hai người, mà cái này nhất khắc, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cùng với Linh Gia Tiểu Bối, các cao tầng, lần lượt chỉ vào Linh Thiên Chiết, một câu cũng nói không nên lời. Cha, gia gia, lúc này, từng vị Linh Gia tử đệ, ánh mắt đờ đẫn. Đây là cái này cả ngày tại từ đường bên trong, già nua mục nát lão thái gia sao? Quả thực là lăng không trẻ tuổi 20 tuổi đồng dạng a. Linh Thiên Chiết thản nhiên nói, nhờ có Tần công tử, trị liệu tốt trong cơ thể ta độc tố, lão phu điều trị thể xác tinh thần, hiện tại đã không ngại. Tần công tử, Tần Trần, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Linh Văn Long ba người, lúc này cũng là ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Tần Trần. Hắn nhóm biết rõ Tần Trần thực lực rất mạnh, có thể là không nghĩ tới, Tần Trần đan thuật thế mà là đến mức độ này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết, phụ thân độc, liền là thất phẩm chí tôn đan sư, đều thúc thủ vô sách, mà về phần bát phẩm, cửu phẩm cấp bậc chí tôn đan sư, linh gia căn bản liền đụng đều không đụng tới. Có thể là Tần Trần, thế mà làm đến, lúc này, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Trần. Thất quận đại địa bên trên, ai không biết Linh Thiên Chiết lão thái gia thương thế. Tần Trần đi đến Linh Tiên quận mới mấy tháng, cái này tốt rồi. Hứa Mậu Vinh không dám coi nhẹ, vội vàng nuốt vào một khỏa đan dược, nhìn về phía Thạch Hình, quát chúng ta hai nhà liên thủ lại, chỉ cần chế phục Linh Thiên Chiết cùng Tần Trần, những người khác, không đáng để lo. Lần này, lưỡng gia có chuẩn bị, làm việc cộng lại chí tôn cảnh võ giả, gần như ngàn người, liền tính Linh gia cùng Linh Ngự Môn liên hợp, cũng ngăn cản không nổi. Hai người lại mạnh, chung quy chỉ là một phương cường đại thôi. Vào giờ phút này, Hứa gia cùng Thạch gia liên hợp lại, gần như ngàn vị trí tôn cảnh võ giả, lần lượt tới gần. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía thân trước, cười nhạo nói, người đông thế mạnh thật sao? Không sai, Thạch Hình lại là trực tiếp cậy mạnh nói, người có thể như thế nào? Linh gia cùng Linh Ngự Môn võ giả cộng lại, bất quá hơn 100 người. Mà song phương rằng co ở giữa, tiếng xé gió vang lên, nơi xa, lại có võ giả đến. Nhìn kỹ lại, chính là Linh gia cùng Linh Ngự Môn người, ước chừng 300-400 người, lúc này lần lượt xung phong mà tới. Này đi vốn chính là tràn ngập phong hiểm, Tần Trần tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng. Có thể là, tứ phương ở giữa, nội tình chênh lệch, tại thời khắc hiển hiện không thể nghi ngờ. Linh gia cùng Linh Ngự Môn võ giả, có thể điều khiển đến, chỉ có không đủ 500 vị trí tôn cảnh. Nhưng là Hứa gia cùng Thạch gia, lại là gần như ngàn vị. Lớn như vậy sơn cốc, tại thời khắc lộ ra không khí ngưng trọng. Trừ số ít cái khác các đại gia tộc võ giả, còn an nhiên ở vào sơn cốc bên trong, cái khác xem tái các phương võ giả, sớm đã là lần lượt rời khỏi. Lúc này, Linh Thiên Chiết nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói ca, người trước mang lấy hài tử nhóm đi, ta đến bọc hậu. Nói cái gì đó, Tần Trần nhìn về phía Linh Thiên Chiết, lại là một bộ giáo huấn giọng nói, hôm nay đến, chính là vì buộc bọn họ chó cùng rứt dậu, một mẻ hốt gọn, đi cái gì. Tần Trần lập tức nhìn bốn phía, lần nữa nói, hai người chúng ta vì thủ, trước chạm tiểu thiên tôn, lại giết đại chí tôn, tuy nói nhân số ở thế yếu, có thể là giết tiểu thiên tôn cảnh giới, liền có thể lật bàn. Linh Thiên Chiết lúc này lại là lộ vẻ lo lắng nhìn xem chính mình vài cái tôn tử tôn nữ. Yên tâm, ta cho bọn hắn tìm bảo tiêu. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Dương gia võ giả chỗ ở. Nguyên Sơ Liễu, giúp ta một chuyện. Tần Trần cất giọng nói, không cần ngươi nhúng tay giao chiến, chỉ cần bảo vệ tốt Linh gia mấy cái kia tiểu bối liền được. Tần Trần cái này một cuống họng, có thể nói là để đám người triệt để mộng. Cái này ra hỏa, gọi ai đây? Nguyên Sơ Liễu, vị kia đến từ Phù Dung Lâu, chuyên môn đến quan chiến thiên chi kiêu tử. Tần Trần đầu óc không đốt xấu đi, Phù Dung Lâu thực lực so với cả cái thất quận chỗ các đại gia tộc cộng lại đều mạnh. Nguyên Sơ Liễu thân vì Phù Dung Lâu lâu chủ chi đồ, có thể nói là từ nhỏ đến lớn, đều là thiên chi kiêu nữ cấp bậc, càng là bị ngoại giới nhận định là Phù Dung Lâu hạ một nhiệm kỳ lâu chủ không có hai nhân tuyển, địa vị so các đại gia tộc tộc trưởng càng cao. Giúp Tần Trần tính là thứ gì? Vào giờ phút này, Nguyên Sơ Liễu hơi ngẩn ra, đôi mi thanh tú cao lại, nội tâm dãy giụa. Nàng còn không biết rõ sư tôn nhìn kia cầm phổ, hiện nay như thế nào. Chỉ là, kia cầm phổ nàng cũng nhìn, Tần Trần có thể đủ liếc nhìn sư tôn thương thế hạch tâm chỗ, liền là luyện cầm tạo thành tâm ma vấn đề. Cái này chứng minh Tần Trần là có năng lực, như là Tần Trần chết rồi. Sư tôn thật vất vả tìm tới có thể đủ chữa thương người, lại là chết rồi, kia. Nguyên Sơ Liễu lúc này, ngậm nhẹ bờ môi, đứng dậy. Cần ta bảo vệ ai? Nguyên Sơ Liễu nói thẳng. Nguyên tiểu thư, nghe đến lời này, Dương Tử Lai lại là vội vàng nói, cái này là Hứa gia, Thạch gia, Linh gia, Linh Ngự Môn tứ phương sự tình, ngươi còn là không nên nhúng tay tương đối tốt. Nguyên Sơ Liễu lúc này, hơi hơi quay đầu, nhẹ khẽ liếc mắt một cái Dương Tử Lai, thản nhiên nói, ngươi tại dạy ta làm sự tình. Sát na ở giữa, Dương Tử Lai chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Một cỗ cường hoành áp bách cuốn tới. Dương Từ Lai bản thân là tiểu thiên tôn ngũ trọng cảnh giới cường giả, có thể nói là cả cái thất quận đại địa bên trong, mạnh nhất võ giả. Không có người mạnh hơn hắn, có thể là trước mặt, vị này đến từ Phù Dung Lâu, bị khâm định vì thiếu lâu chủ nữ tử, so hắn càng ra cường ngang tàng. Đây chính là Linh Nguyên Châu Trung ương đại địa cùng Linh Nguyên Châu thất quận chỗ cường đại chênh lệch. Ta không dám, Dương Từ Lai mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói. Nguyên Sơ Liễu lúc này bước chân bước ra. Duyên dáng yêu kiều uyển chuyển dáng người, yêu nhã lạnh nhạt khí chất, giống như nước sạch ra Phù Dung, lệnh tâm hồn người chập chờn, tuy không nhìn thấy hắn gương mặt, có thể là không khó coi ra, nữ tử này tuyệt đối là mỹ diệu vô cực. Ta chỉ giúp ngươi bảo vệ Linh gia tiểu bối, cái khác hết thảy mặc kệ. Nguyên Sơ Liễu nói, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Trần cũng không nói cái khác, nhìn bốn phía, nên giết thì giết, bá, khoảnh khắc ở giữa, Tần Trần trực tiếp giết ra. Gần 500 vị trí tôn cảnh cùng gần 1.000 vị trí tôn cảnh, tại sơn cốc bên trong, nhất thời ở giữa giao thủ. Mà lúc này, cái khác mấy đại gia tộc, tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả, lần lượt xuất thủ, bảo vệ được chính mình một phương người, mảy may không có nhúng tay ý tứ. Lữ gia bên trong, Lữ Nghiễm tộc trưởng bản thân cũng là một vị tiểu thiên tôn cường giả, lúc này nhìn về phía Ngô gia phương hướng, nhịn không được nói, không nghĩ tới, thất quận hội vũ, thế mà là nhìn đến một trận vở kịch a. Đúng là để người không nghĩ tới đâu. Ngô Bác Phong cũng là cười nói, không biết rõ hôm nay qua đi, là Linh gia cùng Linh Ngự môn tiêu thất, còn là Hứa gia cùng Thạch gia biến mất. Nào có kia đơn giản, Lữ Nghiễm lắc đầu nói, một trận chiến này đánh xuống, chỉ sợ không có 10 năm 8 năm, là không có khả năng kết thúc. Một bên khác, Khúc gia cùng Long gia võ giả, cũng là lần lượt nhìn về phía sơn cốc bên trong bên ngoài. Đến từ các đại gia tộc thiên chi kiêu tử nhóm, lúc này càng là ánh mắt sáng rực. Vốn là nghĩ đến bằng nhờ lần này thất quận hội vũ, dương danh thất quận đại địa, có thể là kết quả. Căn bản không có bày ra bản thân cơ hội, đầu tiên là Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, lực áp đại trí tôn hậu kỳ. Sau là Tần Trần, chém giết tiểu thiên tôn, hiện tại thế mà là trực tiếp khai chiến. Cái này cũng quá huyền ảo. Tần Trần lúc này, trực diện Hứa Mậu Vinh, mà Linh Thiên Chiết thì là cùng là tiểu thiên tôn tam trọng thạch hình giao thủ. Một kiếm vung ra, Tần Trần thân ảnh lùi lại, bàn tay một nắm, nóng rực khí tức bạo phát. Đừng ngủ, ra đến làm việc, Tần Trần trực tiếp mở miệng, theo Tần Trần âm thanh rơi xuống, một đạo to rõ tiếng gào thét, tại thời khắc truyền khắp sơn cốc bên trong bên ngoài, truyền khắp phương viên mấy chục dặm đại địa. Tiếng gào thét tại thời khắc vang lên ở giữa, chỉ thấy được Tần Trần phía sau, một thân ảnh sôi nổi thăng không. Mấy trăm trưởng lỗ võ có lực thân thể, bị huyết hồng sắc vảy thạch giáp trụ bao trùm, chín khỏa đầu, mỗi người dữ tợn khủng bố, một đôi vũ rực, càng là giống như dung nham đoán tạo, huyết hồng vô cùng. Một cái khổng lồ phi cầm, cửu đầu phi cầm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một cái đầu như dao long đồng dạng khủng bố, như liệt hỏa đồng dạng nóng rực, kia toàn thân lân giáp, càng là cứng rắn như đá lởm chởm quái thạch. Cửu Anh, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là phản ứng qua tới. Bốn người cùng nhau tiến vào trung tam thiên về sau, Cửu Anh chính là tại sư tôn thể nội ngủ say. Chiếu theo sư tôn nói, Cửu Anh là cần trải qua thuế biến qua. Một ngày lột xác thành công, sẽ là phát sinh khá lớn biến hóa. Mà thời khắc này Cửu Anh, đúng là nhìn, khá không tầm thường. Bề ngoài nhìn, càng thêm có khí khái hào hùng, trọng yếu nhất là hắn chỉnh thể khí chất thuế biến. Giống như giao long, giống như có thể dung chuyển thiên địa khí thế loại này. Tần Trần trực tiếp đứng tại Cửu Anh thân thể bên trên, nhìn về phía Hứa Mậu Vinh. Người động người nào không tốt, hết lần này tới lần khác động Linh gia. Tần Trần hờ hững nói, hôm nay, cho dù là thiên vương lão tử trước đến, cũng không có người có thể đủ cứu được ngươi. Một câu rơi xuống, Cửu Anh hú lên quái dị, đáp xuống. Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, lại là bĩu môi. Cửu Anh toàn thân như thạch đầu đồng dạng lân giáp, để người nhìn xem cực điểm không thích. Bộ dáng xấu không nói, ngồi lên đến nhiều không được người a. Còn là phệ thiên giảo tốt, toàn thân lông xù, khống chế phệ thiên giảo, kia mới gọi hưởng thụ. Đáng tiếc Tần Trần đem phệ thiên giảo cho Ôn Hiến Chi cái này thiết hàm hàm, hai cái hàm hàm hàng tụ tập chung một chỗ, đáng tiếc. Lúc này, Tần Trần khống chế Cửu Anh, lao vùn vụt mà lên. Trầm Uyên kiếm một kiếm chém ra, đạo đạo kiếm khí, theo gió mà động, mà tại thời khắc, Cửu Anh một đôi như hùng ưng móng vuốt, trực tiếp vồ xuống. Oanh, trên bầu trời, nổ đùng vang lên, Hứa Mậu Vinh lúc này, thân ảnh lùi lại mà đi. Cái này xúc sinh, Hứa Mậu Vinh nội tâm nhất kinh, cái này xúc sinh, thế mà cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới. Tần Trần chẳng lẽ vẫn là một vị ngự thú sư hay sao? Lúc này, Linh Ngự Môn lầu các bên trong, sư tôn, chúng ta, Hách Kỳ Soái nhìn xem chính mình thẳng ngồi tại chỗ sư tôn, nhịn không được nói, ngài vừa ra tay, hắn nhóm đều phải chết trống trơn. Phi, Dược Thập lại là mắng một câu, khẽ nói, ta chỉ là đáp ứng làm Tần Trần dược đồng 10 năm, cũng không phải làm hộ vệ của hắn 10 năm, dựa vào cái gì xuất thủ. Hắn không chết liền được, ta quản cái khác làm gì. Hách Kỳ Soái chiến chiến cười nói, sư tôn, đệ tử tại Linh Tiên quận chờ không ít thời gian, cũng biết Linh gia cùng Hứa gia vấn đề, cái này Hứa gia cùng Thạch gia, đúng là khinh người quá đáng. Bằng không, đệ tử giúp một chút bọn hắn, tùy ngươi, chết đáng đời. Dược Thập không để ý nói. Hách Kỳ Soái vội vàng gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tự có phân tắc. Nói, Hách Kỳ Soái trực tiếp giết ra. Dược Thập thấy cảnh này, miệng một vểnh lên, mắng, xú tiểu tử, ăn cây táo rào cây sung, khí chết ta. Trong nội tâm nàng trên thực tế cũng nghĩ ra tay, tạm bất kể như thế nào, Hứa gia cùng Thạch gia là thể hiện rõ muốn tìm lấy cớ diệt Linh gia, Tần Trần động tác này cũng coi là hành hiệp trượng nghĩa. Võ giả, đi đến cái này cấp bậc, ai còn có cái này phần tâm tính. Cái nào không phải vì lợi ích khu động, Tần Trần cái này phần tâm tính, đúng là đáng quý. Có thể là, nghĩ đến đây tên hỗn đản tại dược liệu nhận ra thắng chính mình, để cho mình làm 10 năm dược đồng, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ta mới không xuất thủ. Dược Thập hừ hừ nói, cái này thời Thanh Trúc cũng là tiểu thiên tôn tam trọng, nàng xuất thủ liền đủ. Ngoài sáng nhìn, Thạch gia cùng Hứa gia chiếm cứ nhân số ưu thế. Có thể là trên thực tế, Linh Thiên Chiết là tiểu thiên tôn tam trọng, thời Thanh Trúc cũng thế. Mà Hứa gia cùng Thạch gia bên trong, chỉ có Thạch Hình là tiểu thiên tôn tam trọng, bị Linh Thiên Chiết ngăn lại. Tiểu thiên tôn nhị trọng Hứa Mậu Vinh, cũng là bị Tần Trần ngăn lại. Mấy vị khác tiểu thiên tôn, thời Thanh Trúc đều nhanh giết sạch. Thời Thanh Trúc cái này vì tiểu thiên tôn tam trọng rảnh tay, giết vài cái đại thiên tôn, kia linh ra cùng linh ngự môn đại thiên tôn cảnh giới võ giả, trực tiếp vồ đến. Đánh xuống, tám thành Thạch gia cùng Hứa gia hội dần dần rơi vào hạ phong. Mặc kệ, mặc kệ, Dược Thập nắm lên cái bàn quả chân, bắt đầu ăn. Sơn cốc bên trong bên ngoài, giao chiến khí tức bạo phát. Nguyên Sơ Liễu lúc này đứng tại giao chiến sân bên trong, ánh mắt chính là không phải chuyển động, nhìn về phía đám người bên trong. Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh năm vị linh gia tiểu bối, nếu là năm người gặp phải nguy hiểm, không thấy Nguyên Sơ Liễu xuất thủ, kia vội vã hại đến năm người Thạch gia cùng Hứa gia võ giả, thân thể dây lát ở giữa nổ tung, hóa thành bột mịn. Đánh tới hiện tại, năm người bên cạnh đâu còn có Thạch gia cùng Hứa gia võ giả dám tới gần. Cái này vị Phù Dung lâu thiếu lâu chủ, nói bảo vệ năm người, liền bảo vệ năm người, bất kỳ người nào khác gặp phải nguy hiểm, kia là tổng thể không nhúng tay. Mà Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, lúc này căn bản không đối lưỡng ra đại chí tôn xuất thủ, mà là cùng Thạch gia hai vị tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả trực tiếp giao thủ. Mặc dù hai người chỉ là đại chí tôn trung kỳ cảnh giới. Chiến đấu bắt đầu, chính là cực điểm thảm liệt. Sơn cốc bên trong, mùi máu tươi dần dần lan tràn. Sư hống, Linh Thiên Chiết một câu uống xong, đằng đằng sát khí, khủng bố sư hống âm thanh, thẳng đến thân trước Thạch Hình mà đi. Có thể là ứng đối Linh Thiên Chiết bá đạo công kích, Thạch Hình lại là dây lát ở giữa một tay nắm chặt, thể nội khí thế, bộc phát ra. Thiên sư huyết thuẫn, nhất thời ở giữa, một mặt tấm thuẫn, xuất hiện tại Thạch Hình thân trước. Thạch gia tam phẩm chí tôn bảo khí, thiên sư huyết thuẫn, cụ có cực mạnh mẽ phòng ngự năng lực. Huyết thuẫn một ra, sư hống bị đón đỡ xuống đến, Linh Thiên Chiết lúc này sắc mặt trắng nhợt, thở hồng hộc. Thạch Hình lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên thương thế phục hồi như cũ, đáng tiếc. Mấy vạn năm tàn phế bộ dáng ngươi, hiện tại quá không quen tất chính ngươi thân thể. Linh gia muốn diệt, người nào cũng càng sửa không, ngươi nghĩ dựa vào một cái đại chí tôn tiểu tử giúp ngươi, nằm mơ. Ngươi không phải nói thiên sư huyết thuẫn bị ta Linh gia mạnh mẽ bắt lấy đi, không trả về ngươi Thạch gia sao? Linh Thiên Chiết cười nhạo nói. Thạch Hình lại là không rảnh để ý, vừa xài bước ra, thể nội khí thế, giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên, Thạch Hình thân thể lập tức lùi lại, chỉ thấy một cỗ thi thể, lúc này rơi xuống tại hắn cùng Linh Thiên Chiết thân trước. Hứa Mậu Vinh, nhìn đến thi thể, Thạch Hình thân thể run lên, ta cảm thấy không phải nằm mơ. Tần Trần khống chế cửu anh, xuất hiện sau lưng Thạch Hình, đạm mạc nói, Linh gia mặc dù suy bại, nhưng là bây giờ đối Linh gia xuất thủ, không phải tốt thời gian. Ngươi hoàn toàn có thể chờ đợi Linh gia tiếp tục suy bại xuống dưới, chờ đợi Linh Thiên Chiết bỏ mình sau đó, ngươi lại động thủ. Hứa Lâm Thiên là ngươi lôi kéo nhập bọn, kia ngươi Thạch Hình, là ai phía sau điều động ngươi đây? Thạch Hình lúc này nhất thời ở giữa quay người, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, lạnh lùng nói, không có người chỉ thị ta, là ta muốn nuốt diệt Linh gia, trợ giúp Hứa gia xưng bá Linh Thiên quận, kể từ đó, Thạch Đài quận hợp tác với Linh Thiên quận, thất quận đại địa bên trên. Hai nhà chúng ta quan hệ càng là chặt chẽ, tương lai liền càng cường đại. Tần Trần lại là nghe nói lắc đầu, người nói láo, muốn chết, Tần Trần một câu rơi xuống, tại thời khắc giây lát ở giữa đáp xuống. Cửu anh chín khỏa đầu, giây lát ở giữa bộc phát ra khủng bố uy áp, dồn thẳng vào Thạch Hình mà đi. Mà Tần Trần trong tay Trầm Uyên kiếm, càng là ngưng tụ ra bốn đạo linh long, mỗi một đạo đều là ngưng tụ cường hoành chí tôn chi khí, bộc phát ra. Âm ầm âm thanh, trong khoảnh khắc vang lên. Thủy hỏa lôi điện, bốn đạo linh long, đem Tần Trần cùng cửu anh chỗ trên trời đất không, phủ lên thành địa ngục, tựa hồ thần ma xuất thế. Thạch Hình biến sắc, nội tâm rụt rè. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻn vẹn một cái tần trần, tuy không phải là tiểu thiên tôn cảnh giới, có thể lại là có thể chém giết tiểu thiên tôn cảnh giới Hứa Lâm Thiên cùng Hứa Mậu Vinh hai cha con. Lại thêm cửu anh cái này tiểu thiên tôn cấp bậc tọa kỵ, quả thực là vô cùng kinh khủng. Thiên sư huyết thuẫn, một câu uống xong, huyết thuẫn ngưng tụ trước người, ngăn chặn ở tần trần khủng bố công kích. Huyết thuẫn ngưng tụ ra huyết quang, quang mang xung kích mà ra. Oanh, ở giữa thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra cường hoành tiếng oanh minh. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, truyền ra tới. Thạch Hình sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại, mà này trước người thiên sư huyết thuẫn, tại lúc này thế mà là xuất hiện đạo đạo vết rách. Phá, thiên sư huyết thuẫn, thạch gia chí bảo, thế mà bị tần trần đánh tan. Quanh mình mấy gia tộc lớn, đều là lần lượt sắc mặt biến hóa. Tần trần lại một lần nữa đổi mới hắn nhóm đối đại chí tôn cảnh giới nhận thức. Thạch Hình thân thể ngã xuống đất, khí tức uể oải, tần trần lại là trực tiếp thừa dịp người bệnh muốn người mệnh tư thái, lại lần nữa lao xuống rơi xuống. Oanh, võ tràng bên trong, đại địa phía trên, trong khoảnh khắc bạo liệt ra một đạo trăm trượng hố sâu. Khủng bố quang mang, tại thời khắc khuếch tán ra đến, các gia tiểu thiên tôn nhóm, lần lượt xuất thủ lần nữa, bảo vệ chính mình sở tại vị trí. Tiếng oanh minh yên tĩnh lại, chỉ là ánh mắt mọi người nhìn lại ở giữa, lại là lần lượt ánh mắt cổ quái. Tần trần thân thể, từ đại địa phía trên lui về, ánh mắt nhìn về phía dưới, lông mày nhíu lại. Lúc này, đại địa phía trên, hố sâu bên trong, Thạch Hình tóc dài lộn xộn, sắc mặt thảm bạch, toàn thân chiêm nhiễm lấy bùn đất, còn không từ trong kinh hãi bừng tỉnh mà tới. Kém điểm chết, Thạch Hình lúc này, ánh mắt nhìn về phía thân trước một người. Đó là một nam tử, thân mang vàng nhạt trường sam, thắt eo thanh mang, dáng người hơi gầy, một trương mặt chữ quốc, hiện ra mấy phần uy nghiêm. Mà theo nam tử xuất hiện, bốn phía cũng là xuất hiện hơn 10 đạo tiếng xé gió, chỉ thấy được hơn 10 đạo như nam tử đồng dạng ăn mặc bộ dáng võ giả, lần lượt đứng lơ lửng trên không, mang cho tất cả mọi người cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực. Đây cũng là người nào? Đám người khó hiểu, Thạch Hình lúc này, lại là nhìn đến Hoàng Y thân ảnh, giống như nhìn đến cứu tinh, lúc này đứng dậy, không để ý tự thân thương thế, chắp tay nói, Thu Đại Nhân, ngài lại đến muộn nửa bước, tại hạ khó giữ được tính mạng. Thu Đại Nhân, lúc này, Dương Từ Lai cũng là duy trì cẩn thận thái độ. Linh gia, Hứa gia, Thạch gia, Linh Ngự môn tứ phương loạn đấu, nói cho cùng, chỉ là Linh Nguyên Châu thất quận chỗ thế lực sự tình, không hội uy hiếp đến hắn Côn Dương quận Dương gia thất quận bá chủ địa vị. Có thể là này sự tình, một ngày có cái khác thế lực tham dự trong đó, kia liền tính chất không giống. Lúc này, Thu Đại Nhân đứng chắp tay, khí vũ hiên ngang, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Phế vật, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe đến quát mắng, Thạch Hình lại là cười theo nói, kế hoạch rất tốt, có thể là xuất hiện biến cố, kẻ này mặc dù chỉ là đại chí tôn hậu kỳ, có thể là thực lực quá mức cổ quái. Hai người nói chuyện ở giữa, kia đứng lơ lửng trên không nguyên sơ liễu, lúc này lại là nhìn về phía Hoàng Y dẫn đầu nam tử, kinh ngạc nói Thu Minh Anh. Nhận thức, đám người càng là không biết vì sao, có thể đủ là Phù Dung lâu cái này vị thiếu lâu chủ nhận thức võ giả, tuyệt không phải phàm nhân. Nguyên sơ liễu, nam tử nhìn về phía nguyên sơ liễu, cũng là rất kinh ngạc, người thế mà tại nơi này. Thu Minh Anh, người đến Linh Nguyên Châu làm cái gì? Nguyên sơ liễu lúc này cẩn thận nói, Thu Minh Anh, Hoàng Y, Dương Từ Lai lúc này cũng là phản ứng qua đến, kinh ngạc nói, Di Nguyên Châu, Thu gia. Theo Dương Từ Lai tiếng kinh hô vang lên, từng cái gia tộc đám võ giả, cũng là lần lượt phản ứng qua tới. Linh Nguyên Châu, là nằm ở Cửu Nguyên vực bên trong, bảy châu một trong. Mà thất quận chỗ, thuộc về Linh Nguyên Châu chỉnh thể một bộ phận, Linh Nguyên Châu hạch tâm địa vực, được xưng vì Linh Nguyên Châu đại địa, tối cường tam phương thế lực, là Phù Dung Lâu, Liễu gia cùng Linh gia. Cái này là cả cái Linh Nguyên Châu phân bố. Mà Cửu Nguyên vực bên trong, bảy châu đại địa, trừ Linh Nguyên Châu bên ngoài, còn có sáu đại châu chỗ. Di Nguyên Châu, chính là bảy châu một trong, mà Thu gia là Di Nguyên Châu duy nhất bá chủ thế lực. Linh Nguyên Châu cùng Di Nguyên Châu chỗ, là giáp giới. Có thể là, Di Nguyên Châu Thu gia cơ hồ là cùng Linh Nguyên Châu Linh gia, Liễu gia, Phù Dung Lâu tam phương ngang hàng cấp bậc thế lực, Thu gia người, đến Linh Nguyên Châu thất quận hội vũ làm cái gì? Chẳng lẽ Thu gia chuẩn bị? Đối Linh Nguyên Châu làm cái gì? Thu Minh Anh lúc này nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu, nghiêm túc thận trọng biểu tình, mang theo vài phần lạnh nhạt, chậm rãi nói, Thu gia đối Linh Nguyên Châu cũng không có ác ý, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta hôm nay đến, chỉ là vì diệt trừ Linh gia, chỉ thế thôi. Nguyên Sơ Liễu lại là lạnh lùng nói, ngươi nói cái này lời nói, ta biết tin sao? Linh Nguyên Châu cùng Di Nguyên Châu giáp giới, lẫn nhau ở giữa, không xâm phạm lẫn nhau, Thu gia cũng không phải là muốn thể nghiệm Linh gia Liễu gia cùng Phù Dung lâu liên hợp lại nộ hỏa a. Thu Minh Anh nghe đến cái này mang theo uy hiếp, lông mày nhíu lại, hiển nhiên là cực điểm không thích. Nguyên sơ Liễu, chuyện hôm nay, cùng ngươi Phù Dung lâu không quan hệ. Thu Minh Anh hờ hững nói, ngươi không cần nhúng tay, xong xuôi tộc trưởng An xếp hạng sự tình, ta tự sẽ rời đi. Kia có thể không do ngươi, Nguyên sơ Liễu lúc này, bước chân nhẹ nhàng bước ra. Chuyện này, nếu như chỉ là Linh Nguyên Châu nội bộ thế lực tranh đấu, Phù Dung lâu tự nhiên là sẽ không bi quản. Nói cho cùng, bảy đại gia tộc liên hợp lại, cùng Phù Dung lâu cũng là chênh lệch cực đại, căn bản uy hiếp không được Phù Dung lâu bất luận cái gì địa vị. Có thể là Thu gia dính vào, nói cũng không có ác ý, ai có thể bảo đảm. Thu Minh Anh lúc này sắc mặt càng là âm trầm, Thạch Hình cái này phế vật, bất quá là bị đánh bại Linh gia chi nhánh, thêm lên Hứa gia, Thạch gia, cùng với Thu gia trong bóng tối trợ giúp, thế mà đem sự tình hoàn thành cái dạng này. Không thể không nói, để người cực điểm phẫn nộ, thực tại là phế vật, hiện nay, càng là để Phù Dung lâu người dây dưa vào. Sự tình liền phức tạp, nếu như nháo đại, liền không dễ làm. Thu Minh Anh nhìn thoáng qua Thạch Hình, ánh mắt lạnh lùng. Thạch Hình lúc này, đại khí không dám thở, cúi đầu. Nguyên sơ Liễu, Linh Nguyên Châu sự tình, tự có Linh Nguyên Châu bên trong Linh gia, Liễu gia cùng Phù Dung lâu giải quyết, bản tọa hôm nay đến, không hội đối ngươi nhóm như thế nào, chuyện hôm nay, bản tọa hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Nghe nói, Nguyên sơ Liễu lại là giữ im lặng, ngươi như muốn nhúng tay, ta hạ thủ không có nặng nhẹ, đừng trách bản tọa. Thu Minh Anh lời nói bên trong, mang lấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Lúc này, các đại gia tộc đều là câm như hến. Đến một bước này, đồ đần cũng có thể nhìn ra, sự tình cũng không đơn giản. Liên lụy đến Di Nguyên Châu Thu gia, Thạch gia cùng Hứa gia, đối phó Linh gia, liền không vô cùng đơn giản là Linh Nguyên Châu bên trong thế lực chiếm đoạt. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía Thu Minh Anh. Thu gia, hắn cũng không hiểu rõ. Nói cho cùng, cách hắn tại Cửu Nguyên vực chờ đến thời gian, đã là đi qua 4, 5 vạn năm. Cửu Nguyên vực bên trong, thế lực thay đổi, xuất hiện thế lực mới rất bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, Thu gia vì sao muốn đối phó Linh gia? Chẳng lẽ bởi vì Linh Nguyên Châu đại địa Linh gia? Tần Trần không có mở miệng. Lúc này, hơn 10 vị theo Thu Minh Anh mà đến Thu gia võ giả, đều là tiểu thiên tôn cảnh giới, khí thế bày ra, làm cho người kinh hãi. Nguyên sơ Liễu hiển nhiên là cũng sẽ không để Thu Minh Anh tại địa phương này làm ẩu. Thu Minh Anh liền nói ngay, người nhóm đi giết cái này Tần Trần, Linh gia hạch tâm tử đệ, một tên cũng không để lại. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, hơn 10 vị tiểu thiên tôn tại thời khắc, lần lượt giết ra. Hơn 10 vị nhất trọng đến tam trọng cảnh giới tiểu thiên tôn xuất mã, thanh thế sao mà lớn. Chư vị, lúc này, Dương Từ Lai lại là trực tiếp quát, Di Nguyên Châu Thu gia tiến vào ta nhóm Linh Nguyên Châu bên trong sự tình, đại gia không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lữ Nghiễm, Khúc Hề, Ngô Bác Phong, Long Tây Nguyên mấy vị tộc trưởng, lần lượt gật đầu. Sự tình, từ hai quận bên trong tranh đấu, biến thành hai châu ở giữa phân tranh, vậy bọn hắn đúng là không thể lại nhìn náo nhiệt. Mấy vị tiểu thiên tôn cường giả, lần lượt giết ra. Thu Minh Anh thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, nội tâm không vui. Cái này không phải hắn muốn nhìn đến. Nguyên sơ Liễu, ngươi tuy là Hồng Phù Dung đệ tử, có thể là ngươi sư tôn phát sinh chuyện gì, ta nhóm Thu gia cũng biết một ít, cần gì tại nơi này xính cường. Thu Minh Anh âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Linh Nguyên Châu, cũng không phải là Di Nguyên Châu, Thu gia không thể tại nơi này làm ẩu. Nghe đến Nguyên sơ Liễu lời này, Thu Minh Anh biết rõ, sự tình đã là không có quay về chỗ trống. Đã như vậy, đã không còn gì để nói. Nhất thời ở giữa, Thu Minh Anh bàn tay một nắm, một thanh loan đao, xuất hiện tại hắn tay bên trong. Bá, âm thanh vang lên, Thu Minh Anh thân thể dây lát ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh, tại thời khắc giết ra. Chanh chanh cầm âm, đột nhiên vang lên, giống như thiên quân vạn mã, lao nhanh qua hải. Nguyên sơ Liễu hai tay ở giữa, một chương cổ cầm tái hiện, hắn tinh tế 10 ngón, dây lát ở giữa vạch qua dây đàn, phát ra chói tai thanh âm. Mà hắn pháp thân, tại thời khắc cũng là xuất hiện. Một chương cổ cầm, Nguyên sơ Liễu pháp thân, cũng là một chương cầm, mà pháp thân cùng cổ cầm kết hợp, khiến cho Nguyên sơ Liễu dây lát ở giữa xuất thủ, cầm âm chính là lôi cuốn lấy khủng bố bạo phát, vặn vẹo không gian, dây lát ở giữa tới gần Thu Minh Anh. Thu Minh Anh này lúc, thần sắc nhất biến, loan đao dây lát ở giữa chém ra hơn 100 lần. Khanh khanh khanh âm thanh không ngừng vang lên, loan đao liên tiếp chém ra, bộc phát ra âm vang thanh âm. Tại chỗ mọi người thấy hai người giao thủ, đều là kinh thán không thôi. Nguyên sơ Liễu là hiếm thấy âm tu võ giả, đại gia đối âm tu võ giả, từ trước đến nay là biết rất ít, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy âm tu võ giả cường đại. Tiểu Thiên Tôn thất trọng, Thu Minh Anh thăm dò nguyên sơ liễu cảnh giới, hư nhẹ nói, âm tu võ giả hoàn toàn chính xác khó chơi, có thể là ngươi bất quá là thất trọng cảnh giới, cùng ta chênh lệch nhị trọng cảnh giới, như thế nào là ta đối thủ. Ứng đối Thu Minh Anh lời này, nguyên sơ liễu lại là không nói một lời. Lạnh lùng khí thế bộc phát ra, khủng bố cầm âm, hóa thành ngàn vạn đạo sợi tơ, quấn buộc hướng Thu Minh Anh. Thu Minh Anh hừ lạnh một âm thanh, loan đao trong tay, trong chớp mắt hóa thành trăm ngàn đạo đao phong, từng cái chém ra. Hai người tại này lúc, giao thủ uy năng, đem đến bốn phía sơn phong toàn bộ phá hủy. Lúc này, các phương võ giả ở giữa giao chiến, đã không giới hạn với sơn cốc bên trong. Ngoại vi, không ít võ giả đều là khoảng cách xa xa, cảm thấy kinh hãi nhìn xem một màn này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi? Không biết rõ à, hình như là tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả đều bắt đầu giao thủ. Rất nhiều người tại này lúc đều là thò đầu ra, sững sờ xuất thần nhìn xem một màn này. Oanh, Tần Trần khống chế cửu anh, lúc này thân trước vây quanh ba vị tiểu thiên tôn tam trọng cảnh giới cường giả. Mà đổi thành một bên, nguyên sơ liễu cùng Thu Minh Anh giao thủ, tràn ngập huyền diệu. Tần Trần thoáng nhìn một mắt, lại là lông mày nhíu lại. Thu Minh Anh là tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới, nguyên sơ liễu là thất trọng, giữa hai người, ban đầu còn có thể đủ bảo trì cân bằng, có thể là theo giao thủ xuống đến, Thu Minh Anh sát phạt quả quyết. Cảnh giới cao hơn nhị trọng, nguyên sơ liễu đã là bắt đầu hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái đến. Tần Trần thở dài, thân thể khống chế tại cửu anh phía trên, cất giọng nói, cầm đi nhị tam thất huyền lúc, tăng cường 3 phần khống âm lực lượng, đi 1-4-5 giây cung lúc, giảm bớt 2 phần khống âm lực lượng, ra 6 giây cung thời điểm. Cái này lời nói, là nói với nguyên sơ liễu. Nguyên sơ liễu nghe đến lời này, thần sắc khẽ giật mình. Chuyên tâm đối kháng Thu Minh Anh nàng, lúc này vô pháp bảo trì phân tâm. Muốn thử một chút sao? Nguyên sơ liễu do dự, Tần Trần lần nữa nói, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất chiếu theo ta nói đi làm. Nghe đến lời này, Thu Minh Anh lúc này một đao chém xuống, loan đao đao phong, hiểm lại càng hiểm bị nguyên sơ liễu tránh khỏi, thế nhưng lại khiến cho cánh tay kia lưu lại một đạo huyết ngân. Nguyên sơ liễu không do dự nữa, dây đàn ba động. Âm vang cầm âm, dây lát ở giữa bạo phát, rầm rầm rầm, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, nguyên sơ liễu công kích tại này lúc, biến đến cường đại ba phần. Thu Minh Anh lúc này thân ảnh lùi lại, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Tần Trần. Âm tu võ giả, từ trước đến nay hiếm thấy. Tần Trần cũng là một vị âm tu võ giả. Tiếng oanh minh vang lên, ba động khủng bố, tại này lúc không ngừng bạo phát. Tần Trần một mực đứt quãng mở miệng, giống như đang chỉ điểm nguyên sơ liễu. Mà dần dần, Thu Minh Anh lại là cảm giác được rất lớn áp lực. Đáng ghét, quát khẽ một tiếng, Thu Minh Anh dây lát ở giữa thân thể lùi lại. Tiểu tử, liền là ngươi tại xấu sự tình. Trước hết là giết ngươi. Thu Minh Anh trợn mắt nhìn, vung đao trực chảm Tần Trần. Nguyên sơ liễu nhất thời ở giữa ánh mắt kinh hoàng, nàng có thể ngăn chặn ở Thu Minh Anh, có thể lại là vô pháp ngăn cản Thu Minh Anh. Loan đao dây lát ở giữa ngưng tụ đao phong, trăm trượng công nhận, tại thời khắc chém xuống tới. Mà tại này lúc, Thu Minh Anh thân về sau, càng là xuất hiện một đạo vết đao, kia là hắn ngưng tụ pháp thân chi hình. Pháp thân cùng đao phong tụ hợp, cả hai điệp ra, uy thế gia tăng mấy lần. Cửu anh nhìn đến Thu Minh Anh đánh tới, nhất thời ở giữa tròng mắt trừng lớn, ngao ngao quái khiếu. Tần Trần này lúc, ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay trầm uyên kiếm, trong mơ hồ, hình như có long ngâm phượng minh thanh âm, tại hắn thể nội tụ tập. Đi chết, một câu uống xong, Thu Minh Anh đao phong dây lát ở giữa chém xuống. Oanh, trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên, đao phong càn quét không khí, quét mà ra, khuấy động thiên địa. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc khiến người ta run sợ vạn phần. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, giống như không có phần cuối. Mà Thu Minh Anh thân thể lúc này lại là dây lát ở giữa lùi lại trăm trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem quang mang nổ tung bên trong. Từ từ quang ba dần dần tản ra, chỉ thấy được Tần Trần một bộ bạch y đứng tại thân thể dữ tợn khủng bố cửu anh một cái đầu bên trên. Mà lúc này tại hai người thân trước lại là có một thân ảnh đứng, đó là một nữ tử, thân mang một bộ hỏa hồng váy dài, rộng rãi váy dài vô pháp che đậy kín nữ tử ngạo nhân dáng người khu đoạt, kia váy dài màu đỏ, như là sa mỏng áo, trong mơ hồ, có thể nhìn đến một song tu dài đùi ngọc. Nữ tử nhìn, phảng như 30 mấy tuổi niên kỷ bề ngoài, tóc dài tán ở sau ót, đỉnh đầu búi tóc ngọc phiến điệp ra, một đôi mắt, phảng phất tràn ngập hơi nước, lộ ra mấy phần dễ hỏng, mấy phần ngạo khí, mấy phần mị hoặc. Giống như nhà bên tiểu thẩm thẩm, xinh đẹp động lòng người, yêu mị lại cũng không yêu dị, kinh diễm lại cũng không tục khí. Thu Minh Anh nhìn chằm chằm nữ tử này, thần sắc kinh hoàng không biết. Nguyên sơ liễu này lúc, lại là âm thầm thở ra một hơi, lúc này khom người thi lễ. Sư tôn, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này lúc, bốn phía giao chiến, im bặt mà dừng. Sư Tôn, Nguyên Sơ Liễu Sư Tôn, tự nhiên là kia Phù Dung Lâu Lâu Chủ, Hồng Phù Dung. Linh Nguyên Châu bên trong, thực lực đủ dùng xếp vào ba vị trí đầu đỉnh tiêm cường giả. Này lúc, Hồng Phù Dung hai tay nâng ở thân trước, có nhiều hào hứng nhìn chằm chằm Thu Minh Anh, từ từ nói, ngươi là được Thu Vân Thiên lệnh sao? Phá Lệ mềm nhũn âm thanh, ngữ khí nhìn mang lấy một tia lạnh lùng bộ dáng, khá là không phù hợp. Thu Minh Anh này lúc, trong lòng cảm giác nặng nề, không muốn trả lời, chỉ nghĩ mau thoát đi nơi đây. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hồng Phù Dung thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này. Phù Dung lâu chủ, Thu Minh Anh liền nói ngay, tại hạ đối Linh Nguyên Châu tuyệt không ác ý, thực tại là. Tuyệt không mạo phạm, Hồng Phù Dung hừ lạnh nói, ta như không tại, người có phải hay không liền giết đồ nhi ta rồi. Thu Vân Thiên dạy bảo ra đồ vật, mỗi một cái là món hàng tốt. Này lúc, Thu Minh Anh sầm mặt lại, Phù Dung lâu chủ, Linh Nguyên Châu cùng Di Nguyên Châu so sánh, có thể là không đủ, Thu gia muốn làm gì, Phù Dung lâu tốt nhất đừng quản, đừng chọc hỏa thượng thân. Thu Minh Anh tự biết, cho dù là ủy khúc cầu toàn, cũng căn bản không có khả năng Hồng Phù Dung thủ hạ lưu tình. Khẩu khí thật lớn, Hồng Phù Dung tiếp theo nói, chỉ là lời này, lại là muốn để Thu Vân Thiên cùng ta nói không sai biệt lắm, ngươi. Là cái thá gì, Hồng Phù Dung một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Chỉ thấy Hồng Phù Dung thon dài tế chỉ hư không bắn ra, không gặp cầm hiện, lại nghe một đạo cầm âm dây lát ở giữa vang lên. Phốc phốc, sát na, tiên huyết sụp đổ, Thu Minh Anh lúc này một tiếng hét thảm, hắn cầm đao chi thủ, tại thời khắc bị cắt ra, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Thu Minh Anh lúc này sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, xoay người rời đi. Chỉ là theo Thu Minh Anh quay người rời đi ở giữa, bốn phía đại địa phía trên trăm đạo thân mang hồng sắc thiếp thân nguyễn giáp nữ tử, đột nhiên xuất hiện, dây lát ở giữa sông tới. Thu ra người, một cái không muốn bỏ qua, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này nhất khắc, nơi xa vây xem thất quận võ giả, triệt để mộng. Hồng sắc giáp trụ, đều là nữ tử, cái này là Phù Dung lâu hồng giáp vệ. Hồng giáp vệ, là Phù Dung lâu, lâu chủ thiếp thân vệ đội, đều là nữ tử không nói, từng cái tư sắc bất phàm, thực lực cường đại, kém cỏi nhất, cũng là muốn tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới. Phù Dung lâu, cũng tới người, hắn nhóm khoảng cách khá xa, tuyệt không nhìn đến, Phù Dung lâu chủ, tự mình đến. Nhất thời ở giữa, thạch hình này lúc, sắc mặt trắng bệch. Xong đời rồi, Hồng Phù Dung tại Linh Nguyên Châu đại địa bên trong, từ trước đến nay không từng rời đi, càng không khả năng đến thất quận đại địa, hiện tại. Làm sao tới, này lúc, Nguyên Sơ Liễu đến chính mình Sư Tôn trước mặt, khom người nói, Sư Tôn, ngài. Hồng Phù Dung lại là không nói gì, quay người nhìn về phía nằm ở cửu anh thân thể bên trên Tần Trần. Chỉ là lúc này, Hồng Phù Dung ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lại là kinh ngạc, khó hiểu, càng có một ít mâu thuẫn. Ngươi chính là Liễu Nhi nói cái này Tần Trần sao? Hồng Phù Dung mở miệng nói, Tần Trần chậm rãi gật đầu, nhìn trước mắt nữ tử. Thời gian qua đi mấy vạn năm, lại gặp mặt, năm đó Hồng Phù Dung, thích mặc lấy váy đỏ, tiểu xảo bộ dáng khả ái, như nhà bên muội muội, hiện nay nhìn, lại là thành thục phong vận, mị lực bắn bốn phía. Hồng Phù Dung một bước đến Tần Trần thân trước, lập tức bắt lấy Tần Trần bàn tay, đến một tòa còn hoàn hảo lầu các bên trong. Nhất thời ở giữa, mười mấy tên hồng giáp vệ, lần lượt tại lầu các bốn phía đứng vững. Nguyên Sơ Liễu này lúc nghĩ muốn đi theo mà vào, lại là bị Hồng Phù Dung ngăn lại. Ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Vâng, Nguyên Sơ Liễu dừng lại, có thể là nội tâm lại là kinh hãi không thôi. Từ nhỏ đến lớn, Sư Tôn đợi nàng giống như con gái ruột, bất cứ chuyện gì đều không hội đối nàng ẩn tàng. Có thể là lần này, thế mà biến. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Này lúc, thời Thanh Trúc một bộ thanh sắc váy dài, khoan thai đến, lại là tại Tần Trần bên cạnh không muốn rời đi. Hồng Phù Dung liếc qua thời Thanh Trúc, không thể không nói, khí chất không linh, huệ chất lan tâm thời Thanh Trúc, cùng Hồng Phù Dung khí chất là hoàn toàn khác biệt. Bình thường mà nói, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt khí chất, là không cách nào so sánh. Lời tuy như đây, có thể thời Thanh Trúc kia cỗ linh động, cùng với không linh khí chất, lại là quá ưu tú làm người khác chú ý, khiến cho lúc này Hồng Phù Dung đều là bị hạ thấp xuống. Cái này vị là phu nhân ta, có thể tiến đến. Tần Trần cười nói, hắn biết Hồng Phù Dung muốn nói cái gì. Hồng Phù Dung nghe đến Tần Trần lời này, cũng là không có mở miệng, lập tức quay người tiến vào lầu các bên trong, một cơn gió mát, đem lầu các đại môn đóng lại. Lúc này, các phương võ giả đều là không hiểu được. Tần Trần cùng Hồng Phù Dung lâu chủ quen biết, liền là Nguyên Sơ Liễu, mặc dù biết, Tần Trần kia một bộ cầm phổ bao nhiêu bất phàm, có thể là, cái này cũng không cần Sư Tôn hưng sư động chúng như vậy a. Lầu các bên trong, Hồng Phù Dung nhìn về phía Tần Trần, liền nói ngay, vị tiên sinh kia, hiện nay được chứ? Tần Trần này lúc, lại là cười cười nói, rất tốt. Nàng nhìn thấy Cầm Phổ lần đầu tiên, chính là phán định, liền là vị kia năm đó dạy bảo chính mình cầm thuật, dẫn đạo chính mình đi tới âm tu đạo đường vị tiền bối kia. Âm tu võ giả, khá là đặc biệt, giống như đan sư, mỗi một vị đan sư, đều là có được chính mình luyện chế đan dược thời điểm đặc biệt quen thuộc. Tạo thành đan dược, cũng hội lưu lại tương ứng vết tích. Tần Trần Cầm Phổ, cùng vị tiên sinh kia phổ pháp, giống nhau như đúc. Nàng không có khả năng nhìn lầm, hắn ở nơi nào, Hồng Phù Dung liền nói ngay, tại trước mắt ngươi, này lúc, Tần Trần lại là thản nhiên nói. Nghe đến đây lời nói, Hồng Phù Dung nhất thời ở giữa đôi mắt đẹp mang theo vài phần lạnh lùng, một cỗ túc sát chi khí, dồn thẳng vào Tần Trần mà ra. Tiên sinh chi dung mạo, chi khí chất, Phù Dung đời này khó quên, ngươi không phải hắn. Tần Trần bất kể từ hình dạng đến khí chất, cùng trước kia vị tiên sinh kia đều là hoàn toàn không giống. Lấy người Phù Dung cổ cầm đến, lời này vừa nói ra, Hồng Phù Dung không có chút gì do dự, một chương cổ cầm, toàn thân là gỗ lim chế tạo, dây đàn lại là nhìn như mộc mạc đến cực điểm. Phù Dung cổ cầm, Phù Dung lâu lâu chủ trí tôn bảo khí, những năm gần đây, Linh Nguyên Châu bên trong, chết tại này dưới đàn võ giả, vô số kể. Tần Trần đi ra phía trước, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, còn nhớ đến, trước kia ta cùng ngươi nói. Người ta gặp lại ngày, ta lại tiến ngươi một cơ duyên to lớn. Lời này vừa nói ra, Hồng Phù Dung lúc này biến sắc. Tần Trần lại là 10 ngón khẽ vuốt nổi lơ lửng Phù Dung cổ cầm, trong một chớp mắt, hai tay vạch qua dây đàn, phân loại hai bên. Ông, cổ cầm bên trong, phóng xuất ra một đạo ông thanh danh. Mà tại kia cầm âm lượn lờ ở giữa, chỉ thấy được một đạo đạo giống như dây đàn sợi tơ, từ cổ cầm bên trong nhảy ra, hóa thành đạo đạo dây lưới đồng dạng dung hợp vào Hồng Phù Dung thân thể đâu. Hanh. Hồng Phù Dung miệng bên trong phát ra một đạo có thể để cho tất cả nam nhân đều hồn khiên mộng nhiêu âm thanh, ngay sau đó, hắn gương mặt xinh đẹp phía trên, một vệt đỏ ửng xuất hiện. Xuống nhất khắc, Hồng Phù Dung cảm giác được, tựa hồ, lại trở lại mấy vạn năm trước. Kia là một cái sáng rỡ buổi chiều, tiên sinh ngủ chưa lên đến, đánh đàn đàn tấu, chỉ là 6-7 tuổi bộ dáng nàng, đứng ở bên cạnh, một thời gian nghe đến mê mẩn. Tiên sinh, người đánh đàn hảo hảo nghe a, nữ đồng mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Muốn học không, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ, ta dạy cho ngươi, một cái nhật nguyệt, nữ đồng dần dần thành vì thiếu nữ, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, cầm thuật cũng là có đại tạo thành. Thẳng đến một ngày, Phù Dung, tiên sinh muốn rời khỏi. Ngươi cùng ta học đàn trăm năm, đủ dùng ngươi đời này sử dụng, tiên sinh có nhu cầu làm sự tình. Thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, cúi đầu nói, tiên sinh, Phù Dung không nỡ bỏ ngươi. Đứa nhỏ ngốc. Ta chỉ là tạm thời rời đi, cũng không phải vĩnh viễn rời đi, người ta tương lai, còn hội có gặp lại ngày. Thật sao, đương nhiên, tiên sinh chuyện gì lừa qua ngươi? Thiếu nữ trừ khấp nói, bên ngoài người đều nói tiên sinh đan thuật thông thiên, đan thuật tối cường, ta nhìn tiên sinh cầm thuật mới là tối cường. Tiên sinh nhẹ xoa nhẹ vào thiếu nữ đầu, cười nói, ngươi cực điểm thích hợp tu hành cầm thuật, âm tu nhất mạch, vốn là huyền ảo, nhập môn liền đem rất nhiều người ngăn cách bởi bên ngoài. Ta dạy cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể để âm tu càng thêm cường đại. Người ta phân biệt, gặp lại ngày, tiên sinh cho ngươi một cơ duyên to lớn. Đại cơ duyên, thiếu nữ gật đầu, tiên sinh cầm trong tay cổ cầm, dây đàn từng chiếc tiếng rung. Thiếu nữ ánh mắt kinh dị, tốt, tiên sinh cười nhạt nói, cố gắng tu hành, gặp lại ngày, ta hy vọng ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Thiếu nữ đưa mắt nhìn tiên sinh rời đi, cái này là người ta ở giữa ước định. Cũng là người ta ở giữa gặp lại ngày quen biết bằng chứng, nói cho cùng. Không thể nói trước đến thời điểm, người không nhận ra ta đến rồi. Tiên sinh lời nói còn văng vẳng bên tai, giống như tại hôm qua. Thiếu nữ lại là thì thầm nói, bất cứ lúc nào, ta một mắt liền có thể nhận ra tiên sinh, chỉ là sợ. Sợ, tiên sinh nhận không ra ta. Lâu dài yên tĩnh phía dưới, Hồng Phù Dung đứng tại Tần Trần cùng thời thanh trúc thân trước. Đạo đạo huyền võng. Tại thời khắc dung nhập Hồng Phù Dung thể nội thời điểm, chỉ thấy được, Hồng Phù Dung thân thể bên trong, lại là bắn ra đạo đạo hắc sắc dây đàn. Những cái kia dây đàn, hóa thành chói tai cầm âm thanh âm, tràn ngập khí lưu màu đen, tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi. Tần Trần nhìn thoáng qua Hồng Phù Dung, lông mày nhíu lại. Phốc, sau một khắc, Hồng Phù Dung một ngụm máu tươi phun ra. Có thể là, theo Hồng Phù Dung miệng bên trong tiên huyết phun ra, mặt đất đều là bị hủ thực. Tần Trần thản nhiên nói, ta chỉ nghe Nguyên Sơ Liễu nói đến một ít, không nghĩ tới, trong cơ thể ngươi tâm ma, đã đến tình trạng này. Hồng Phù Dung này lúc, lại là nhìn xem thân trước thanh niên, nhất thời ở giữa một đôi mị nhãn, tản mát ra đau đớn, tương tư, ai oán, ba bước cũng làm hai bước, đến Tần Trần thân trước, hai tay nhịn không được vững vàng ôm lấy Tần Trần. Tiên sinh, một tiếng kêu gọi, lệnh người tâm mà đều là hóa. Tần Trần chỉ cảm thấy, kia mềm mại dính sát chính mình lồng ngực, nội tâm một câu, khó lường. Có thể là, chờ nhìn đến một bên Thời Thanh Trúc muốn ánh mắt giết người bắn ra mà đến, Tần Trần ho khan một cái nói, Phù Dung. Hồng Phù Dung tự biết thất thố, lúc này lui ra phía sau hai bước, chỉnh lý quần áo, lễ bái quỳ xuống đất, run giọng nói, tiên sinh chuộc tội, Phù Dung quá khích động, mất phân tắc. Thời Thanh Trúc hừ một tiếng, Tần Trần ho khan một cái nói, lên đến đi, không trách ngươi. Vốn là cái này Phù Dung cổ cầm ta tại chế tạo thời điểm, lưu lại một đạo cầm âm, là vì tại ngươi cầm thuật trưởng thành đến cầm ta hợp nhất cảnh giới thời điểm, để cho ngươi có thể đủ dung hợp. Phù Dung hổ thẹn, lực lĩnh ngộ không đủ, ngươi không có lĩnh ngộ cũng không có cái gì, cái này một đạo cầm âm, ta cũng có thể lấy ra cho ngươi, vốn nghĩ giúp ngươi tiến thêm một bước, nhưng là bây giờ nhìn đến, chỉ có thể giúp ngươi khu trừ tâm ma. Hồng Phù Dung lúc này lại bái, tiên sinh quả nhiên là đại trí tuệ người, trước kia chỉ hạt Phù Dung, đáng tiếc Phù Dung ngu dốt, tuyệt không lĩnh hội tiên sinh lời nói bên trong ý tứ, không nghĩ tới, tiên sinh lại lần nữa trở về, thế mà là hoàn toàn đổi thành một người khác. Cái này trong đó phức tạp, cũng khó mà nói. Tần Trần ngồi xuống, nhìn về phía Hồng Phù Dung, cười nói, bất quá, ta cũng không nghĩ tới, người sáng tạo Phù Dung lâu, hiện tại thành lầu một chi chủ. Hồng Phù Dung liền nói ngay, Phù Dung ghi nhớ tiên sinh dạy bảo, phát dương quang đại âm tu võ giả một đạo, từ không dám quên. Phù Dung vẫn nghĩ, tương lai tiên sinh trở về, chắc chắn còn hội đến cửu nguyên vực bên trong, cho nên tự tại Linh Nguyên Châu bên trong lưu lại. Tần Trần gật gật đầu, tốt, lên đến đi. Này lúc, Tần Trần nhìn xem Hồng Phù Dung, cười nói, nếu như chiếu theo ta dạy bảo lộ tuyến của ngươi, ngươi không nên sẽ xuất hiện tâm ma, đây là có chuyện gì? Phù Dung cũng là kỳ quái, một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Trần gật gật đầu, nói, quay lại giúp ngươi nhìn kỹ một chút. Đa tạ tiên sinh, Hồng Phù Dung sắc mặt mừng rỡ. Không có người so với nàng càng hiểu, tiên sinh cầm thuật cường đại. Trước kia, tiên sinh môn bên ngoài, bị từng cái cường giả đạp phá môn hạng, cầu ban thưởng đan. Có thể là trên thực tế, những cái kia người đều là có mắt không tròng, chỉ thấy tiên sinh đan thuật cường hoành, nhưng lại không biết tiên sinh âm tu càng là không người có thể so. Ta thân phận, tạm thời giấu giếm. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi chỉ cần biết ta là Tần Trần liền được, lần này ta trở về, liên quan đến Linh Gia sự tình, ta cần điều tra rõ ràng. Linh Gia, Hồng Phù Dung mặc dù đi theo Tần Trần đệ ngũ thế trăm năm lâu, có thể là cũng không biết rõ Tần Trần đến từ phương nào, chỉ biết kia thời điểm Tần Trần đã bị đại gia công nhận gọi là cửu nguyên đan đế. Tần Trần lập tức nói, ta trước kia ra từ Linh Gia, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên là cha mẹ ta. Nghe đến lời này, nông thôn tiểu thuyết www.sengcan7.com Hồng Phù Dung lúc này thần sắc nhất biến. Thế nào rồi, khởi bẩm tiên sinh, Hồng Phù Dung chắp tay nói, những năm gần đây, Linh Gia tình cảnh khá là không chịu nổi, vô hình ở giữa, hình như có người âm thầm đối phó Linh Gia. Tần Trần gật đầu nói, Thu Gia khả năng chính là. Chỉ là, Thu Gia có lẽ chỉ là bị người sai khiến mà thôi, như là nói, đến cùng là ai đối phó Linh Gia, khả năng còn liên lụy đến cửu nguyên vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, chuyện này, ta hội từng cái tra rõ ràng. Hỏi lại ngươi một việc, ngươi cũng đã biết, Trần Nhất Mạc ở nơi nào. Hồng Phù Dung lập tức hồi đáp, Trần Nhất Mạc đại sư, nghĩ đến tung tích mờ mịt, xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt thời gian rất ít, cách hắn lần trước xuất hiện, đã thật lâu. Giống như tiên sinh mất đi tin tức về sau, hắn cũng liền không có xuất hiện qua. Tần Trần nghe nói, lông mày nhíu lại, những chuyện này, tạm thời không đề cập tới, tiếp xuống, người giúp ta điều tra một ít tin tức. Tiên sinh cứ việc phân phó, Tần Trần khoát tay một cái nói, trước đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Nói, Tần Trần đứng dậy, đi ra lầu các bên ngoài. Này lúc, lầu các bên ngoài, Nguyên Sơ Liễu nhìn đến lầu các đại môn mở ra, chỉ là dẫn đầu đi ra, cũng không phải là sư tôn, mà là Tần Trần. Tần Trần đứng chắp tay, vẫn y như cũ là kia lạnh nhạt. Tựa hồ Tần Trần một mực liền là như vậy lạnh nhạt, cho dù là thân vì tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới Thu Minh Anh muốn đánh giết hắn thời điểm, hắn cũng là như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này dạng người, rất dễ dàng để người sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Hồng Phù Dung này lúc theo Tần Trần đi ra, sư tôn, nhìn đến Hồng Phù Dung khóe miệng vết máu, Nguyên Sơ Liễu lúc này nội tâm nhất kinh. Sư tôn, ngài thế nào rồi? Nguyên Sơ Liễu lo lắng nói. Không có việc gì, Hồng Phù Dung cười nói, nội tâm âm ma khu trừ, sư tôn đã không có trở ngại. Nhìn về phía Tần Trần, Hồng Phù Dung lần nữa nói, Liễu Nhi, cái này vị Tần công tử vi sư tôn y liệu thể nội thương thế, từ hôm nay trở đi, Tần công tử là ta nhóm Phủ Dung lâu quý khách, không thể lười biếng, minh bạch sao? Trị liệu tốt rồi, Nguyên Sơ liếu một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, lúc này kinh ngạc vạn phần. Mà kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, càng là mang lấy sùng kính. Thời thanh trúc thân vì nữ tử, nhạy bén bắt đến Nguyên Sơ liễu ánh mắt biến hóa. Không tốt, việc lớn không tốt, thời thanh trúc cảm giác được uy hiếp cực lớn. Đầu tiên là một cái dược thập, tư sắc rất đẹp, mặc dù có chút lôi thôi lếch thếch, có thể là kia phần không bị trói buộc mỹ lệ, cũng là 10 phần động lòng người. Ngay sau đó là Hồng Phù Dung cái này thành thục đầy đặn nữ tử. Hiện tại lại là cái này vị không màng danh lợi ưu nhã Nguyên Sơ liễu. Những nữ nhân này, có vấn đề, mỗi một cái đều là tại hướng ham muốn nàng phu quân sắc đẹp đường bên trên đi tới, cho nàng cái này vị bản mệnh phu nhân tạo thành uy hiếp cực lớn. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía sơn cốc bên trong bên ngoài. Trận chiến đấu này, theo Phù Dung lâu hồng giáp vệ nhóm xuất hiện, chính là kết thúc. Hồng giáp vệ mỗi một vị đều là tiểu thiên tôn cảnh giới, đều là có thể so với thất quận đỉnh tiêm võ giả thực lực, thất quận đám võ giả thế nào khả năng là đối thủ. Này lúc, Linh gia cùng Linh ngữ môn đám võ giả đứng chung một chỗ. Mà Hứa gia cùng Thạch gia võ giả đều là run lẩy bẩy. Đến mức theo Thu Minh Anh đến Thu gia võ giả đều là bị chém giết. Tần Trần nhìn về phía sơn cốc bên trong bên ngoài. Hứa gia cùng Thạch gia võ giả không cần lưu lại. Một câu rơi xuống, hồng giáp vệ nhóm đều là nhìn về phía Phủ Dung lâu chủ. Phủ Dung lâu chủ lúc này đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, đều thất thần làm cái gì. Từ hôm nay trở đi, Tần công tử mệnh lệnh. Cùng ta mệnh lệnh đánh đồng, bất kỳ người nào không được vi phạm. Sát na, hồng giáp vệ nhóm, lần lượt xuất thủ. Kêu thảm thanh âm, truyền lại tại sơn cốc bên trong bên ngoài. Mà tại này lúc, không ít người lại là thần sắc ngẩn ngơ. Linh Thiên Chiết lúc này nhìn xem chính mình đại ca, đứng tại Hồng Phù Dung thân trước, mà Hồng Phù Dung đối đại ca, tựa hồ khá là kính sợ. Linh Thiên Chiết nội tâm, đại khái rõ ràng, có lẽ cái này vị Hồng Phù Dung, trước kia cũng là được đến qua đại ca dạy bảo chiếu cố, mới hội như này. Có thể là Linh gia bọn tiểu bối, lại là thần sắc kinh ngạc. Tần Trần rốt cuộc là ai? Liên liên Hồng Phù Dung đều là như này đối đãi Tần Trần. Chẳng lẽ, Tần Trần là Cửu Nguyên vực bên trong những cái kia cao cấp nhất bá chủ thế lực bên trong thiếu chủ? Nếu không, không thể nào Hồng Phù Dung hội cung kính như thế đối đãi Tần Trần. Hồng giáp vệ xuất thủ, không chừa mảnh giáp, Hứa gia cùng Thạch gia võ giả, lần lượt dần dần mất mạng. Sơn cốc bên trong mùi máu tươi, lại lần nữa nồng đậm mấy phần. Tần Trần tiếp theo nhìn bốn phía, Hứa gia hết thảy thuộc về Linh gia, Linh Tiên quận từ hôm nay trở đi, triệt để thuộc về Linh gia, mà Thạch Đài quận Thạch gia, cũng thuộc về Linh gia, cái khác năm quận, nhưng mà có không theo, giết không tha. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là triệt để bị chấn động. Linh gia, vốn là đều là đi hướng suy bại con đường, một đi không trở lại, nhưng là bây giờ, lại phảng phất là muốn triệt để quật khởi. Thất quận chỗ, hai quận triệt để thuộc về Linh gia. Hơn nữa Linh Thiên Chiết thương thế khôi phục, hiện tại đã là tiểu thiên tôn tam trọng. Vậy tương lai, thực lực siêu việt Dương Từ Lai, thất quận chỗ bá chủ thân phận liền muốn đổi một cái. Lúc này, các đại gia tộc võ giả, nghị luận ầm ĩ. Hồng Phù Dung vừa sải bước ra, hờ hững nói, Tần Trần chi mệnh, là ta Hồng Phù Dung ý tứ, thất quận võ giả, nhưng mà có không theo, đưa đầu tới gặp. Có cái này vị Hồng Phù Dung lâu chủ mở miệng, ai còn dám nói cái gì? Linh gia đám người, đều là tại trong lúc khiếp sợ, một thời gian vô pháp chuyển đổi. Đến chỗ này trước, hắn nhóm Linh gia còn là bấp bênh. Nhưng là bây giờ, lại là một buổi đăng thiên rồi. Cái này thật sự là để người khó có thể tin a. Tần Trần muốn nói liền là những thứ này. An bài tốt Linh gia, là hắn hiện tại việc cần phải làm. Người điều động Nguyên Sơ liễu đến thất quận đến, là nghĩ Phù Dung lâu từ thất quận chỗ bên trong chiêu thu đệ tử a. Tần Trần nhìn về phía Hồng Phù Dung cười nói, vâng. Hồng Phù Dung cung kính nói, công tử như là không cho phép, này lúc liền thôi. Không có cái gì hứa không cho phép, thất quận chỗ, tuy không so được Linh Nguyên Châu đại địa rộng lớn, mà dù sao cũng là Linh Nguyên Châu chỗ, người cái này làm cũng là chuyện tốt. Tần Trần cười nói, về sau, nhiều trông nom Linh gia. Hồng Phù Dung gật đầu, lập tức nói, Linh Nguyên Châu đại địa bên trong Linh gia, thực lực cũng là không yếu, nói cho cùng năm đó cũng là Cửu Nguyên vực bá chủ một trong, tuy nói hiện tại lui về Nhất Châu chi địa. Có thể là căn cơ vẫn phải có. Ta lại nhìn nhìn, Tần Trần gật đầu nói, cả cái Cửu Nguyên vực, cộng hữu Cửu Châu chỗ, mỗi Nhất Châu bá chủ thực lực, có thể nói là địa đầu xa. Có thể là, đối với cả cái Cửu Nguyên vực đến nói, châu địa bên trong bá chủ, tự nhiên là so ra kém cả cái Cửu Nguyên vực đứng đầu nhất kia mấy phương bá chủ. Cái này giống như cả cái Linh Nguyên Châu, phân vì hạch tâm cùng một bên, hạch tâm địa vực, tam đại bá chủ, Liễu gia, Linh gia cùng Phù Dung lâu, thực lực cường đại. Một bên địa vực, thất quận chỗ, ví như Hứa gia, Thạch gia, Dương gia những này, cùng cái này tam phương so ra, lại không tính là cái gì. Đương nhiên, cái này chủng hạch tâm, biên giới phân chia, cũng không đơn giản chỉ là địa vực vấn đề, cũng không phải là nói Linh Nguyên Châu đại địa, liền là nằm ở Linh Nguyên Châu vị trí trung tâm, mà là ở vào Linh Nguyên Châu thiên địa linh khí cường thịnh nhất, vật phụ dân phong chỗ. Ví như Linh Nguyên Châu bên trong, thất quận chỗ, đa số tụ tập tại phía Bắc. Mà cái gọi là Linh Nguyên Châu đại địa, thì là tại mặt phía Nam vị trí. Nam Bắc ở giữa, chênh lệch cực đại. Tần Trần tiếp theo nói, đại gia tất cả giải tán đi. Lần này sự tình, đến đây là kết thúc. Dùng Hứa gia bắt được Thạch gia dây dưa ra Thu gia, tiếp xuống, Tần Trần cũng là có phương hướng. Kia liền là Di Nguyên Châu Thu gia, mà về phần Thu gia phía sau là người nào, vậy thì phải trước chị Thu gia lại nói. Đối với loại chuyện này, Tần Trần cũng không có cái gì phiền chán. Tìm hiểu nguồn gốc, từng cái dọn dẹp sạch sẽ, để Linh gia có thể đủ an toàn, đây đối với Tần Trần đến nói, là lúc này đệ nhất chuyện quan trọng. Phù Dung, công tử nói, để cho ngươi hồng giáp vệ, theo Linh gia người, đi tới Thạch Đài quận, đem Thạch Đài quận trấn an xuống đến. Vâng, Hồng Phù Dung liền nói ngay, công tử cứ việc phân phó, những này hồng giáp vệ chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta, hôm nay bắt đầu, công tử chi lệnh, càng là tuân theo. Tần Trần gật gật đầu, nguyên bản, thanh thế mênh mông thất quận hội vũ, im bặt mà dừng. Có thể là, tại cả cái thất quận hội vũ phía trên phát sinh sự tình, lại là cấp tốc truyền ra tới. Côn Dương quận thành bên trong, nhận được tin tức đám võ giả, đã là bắt đầu ở các tiệc quán tửu lâu bên trong bắt đầu trắng trợn tuyên dương lên đến. Thạch gia xong đời rồi, Hứa gia xong đời rồi, Linh gia ngược lại là thành lớn nhất người được lợi. Người nhóm là không thấy được a, lúc đó Phù Dung lâu người đột nhiên xuất hiện, đem Thu gia người chém giết. Trọng yếu nhất là cái này Tần Trần, không biết từ chỗ nào xuất hiện, bất quá đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, có thể đủ chém giết tiểu thiên tôn nhất trọng, nhị trọng cấp bậc, quá nghịch thiên. Linh gia lần này, là xoay người a. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, một đường bị đánh bại Linh gia, thế mà lần này thành lớn nhất người được lợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Côn Dương quận thành, trong một ngôi tửu lâu, một cái bàn trước, hai thân ảnh, ngồi đối diện nhau. Kia một tên nam tử trong đó, ước chừng 20 tuổi bề ngoài, bạch diện thư sinh đồng dạng tuấn tú, nhẹ nhẹ bưng chén rượu lên, uống một ly, chép miệng một cái. Cái này rượu, thật kém, tự nhiên không so được ra bên trong rượu. Tại hắn đối diện, một danh thanh nam hộ vệ cung kính rót rượu, lập tức nói, công tử, ta nhóm trở về đi, nơi này không an toàn. Này lúc xảy ra phiền toái, trở về cũng không khỏi là bị phụ thân trách phạt. Mặt trắng thanh niên cười khổ nói, cần gì phải gấp gáp trở về lãnh phạt. Có thể là, tốt, không có cái gì có thể là, nếu như nguy hiểm, hiện tại đi cũng là nguy hiểm. Mặt trắng thanh niên tiếp tục uống rượu, có thể là sắc mặt lại là khá là khó coi. Mà lúc này, đại sảnh bên trong, nghị luận ầm ĩ ở giữa, đột nhiên biến đến yên lặng lại. Chỉ thấy một đạo thân mang váy đỏ xinh đẹp dáng người, che mặt, nện bước bước chân, một bước đi tới, ở sau lưng hắn, đạo đạo giáp đỏ xinh đẹp thân ảnh theo sát. Kia thân mang giáp đỏ, dáng người lồi lõm, đường cong là lướt, khuôn mặt mỹ mạo các nữ tử, mỗi một vị đều là tràn ngập túc sát chi khí. Váy đỏ nữ tử che mặt, đến hai vị thanh niên chỗ bàn trước, chậm rãi ngồi xuống. Nên đến, chung quy là sẽ đến. Thanh niên này lúc thở dài nói, Nguyên Sơ Liễu, người nhóm Phù Dung lâu tin tức, thật đúng là linh thông. Thu Tây Phong, theo ta đi một chuyến đi. Nguyên Sơ Liễu lúc này lại là ngữ khí lãnh đạm, không đi được không? Mặt trắng nam tử cười khổ nói, người cứ nói đi. Nguyên Sơ Liễu vẫn y như cũ là nghiêm túc thận trọng. Thu Tây Phong, người muốn tìm ngươi, không phải chúng ta Phù Dung lâu, mà là Tần Trần, người sống hay chết, nhìn hắn ý tứ. Ta như là chết rồi, người nhóm không sợ Thu gia cùng ngươi Phù Dung lâu khai chiến sao? Đến thời điểm có thể là Di Nguyên Châu cùng Linh Nguyên Châu chi chiến, ta nghĩ Liễu gia cùng Linh gia rất hài lòng nhìn đến chúng ta hai phe khai chiến. Thu Tây Phong lời nói, ý tứ rất rõ ràng, Thu gia là Di Nguyên Châu bá chủ, duy nhất bá chủ. Có thể là Linh Nguyên Châu bên trong, lại là có tam phương bá chủ, Liễu gia, Linh gia, Phù Dung lâu. Phù Dung lâu nếu là đối phó hắn, Thu gia tức giận, kia Phù Dung lâu cùng Thu gia khai chiến, khả năng sẽ khiến cho Liễu gia Linh gia vui với nhìn thấy, đến thời điểm đối Phù Dung lâu cũng bất lợi. Nguyên Sơ Liễu đôi mi thanh tú nhíu, lập tức nói, cái này không có quan hệ gì với ta. Đi thôi. Thu Tây Phong biết mình vô pháp nói động Nguyên Sơ Liễu, bất đắc dĩ nói, kia ngươi nói cho ta, Tần Trần rốt cuộc là ai, để cho ngươi nhóm Phù Dung lâu như này tôn kính. Ta không biết rõ. Nguyên Sơ Liễu đối với cái này cũng là khá là kỳ quái. Liền tính Tần Trần chữa khỏi sư tôn tâm ma, sư tôn trắng trợn ban thưởng liền là trợ giúp Tần Trần, vì Linh gia quản lý tốt Linh Tiên quận cùng Thạch Đài quận không liền có thể rồi. Cần thiết đối Tần Trần cái này nói gì nghe nấy, chỉ là sư tôn không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Thu Tây Phong theo Nguyên Sơ Liễu rời đi Tửu lâu, Tửu lâu bên ngoài, một mực khổng lồ phi cầm, tại cao trăm trượng treo trên không ngừng. Thu Tây Phong thấy cảnh này, nhịn không được nói, đi đâu? Linh Tiên quận, phi cầm xuất phát, mà cùng lúc, một đám hồng giáp vệ, tại Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh Tam huynh đệ dẫn đường, từ Côn Dương quận trực tiếp xuất phát, đi tới Thạch Đài quận. Đường bên trên, Tam huynh đệ có thể nói là sắc mặt mừng rỡ. Linh gia tình cảnh, được đến giải quyết, Tam huynh đệ nội tâm đè ép cự thạch, cũng coi là để xuống. Đại ca, Tần Trần đến cùng phụ thân là cái gì quan hệ? Linh Văn Tuyên buồn bực nói, phụ thân thương thế giải quyết, bắt đầu dần dần khôi phục thực lực, thế mà đều không nói cho ta nhóm. Đúng vậy a, Linh Văn Minh cũng là hiếu kỳ nói, đây cũng không phải là phổ thông báo ân. Linh Văn Long thì là nói, ta hỏi qua phụ thân nhiều lần, phụ thân đều không nói, chỉ nói tương lai ta nhóm liền biết rõ. Tam huynh đệ mặc dù mừng rỡ Linh gia trở về từ cõi chết, có thể càng hiếu kỳ Tần Trần xuất thủ tương trợ, đây cũng không phải là phổ thông ân tình. Linh Văn Minh cười nói, ta nhìn Tần công tử tuấn tú lịch sự, đại ca, dứt khoát ngươi đem Phỉ Phỉ gả cho Tần công tử tốt. Tam đệ, Tần công tử bên cạnh có thể là có phu nhân. Linh Văn Tuyên liền nói ngay, như thế, bất quá Tần công tử tuấn tú lịch sự, tương lai nhất định nhân trung long phượng, như là Phỉ Phỉ nguyện ý, làm nhị phu nhân cũng có thể a. Linh Văn Tuyên cười nói, kia tam đệ, ngươi có thể đem Tiểu Tiểu hoặc là Minh Nguyệt gả cho Tần công tử a. Ta ngược lại là nghĩ, có thể là hai người bọn họ quá nhỏ, không thích hợp a. Linh Văn Tuyên cùng Linh Văn Minh không ngừng thảo luận, chỉ là, Linh Văn Long lại là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Đúng vậy a, hai người phát hiện Linh Văn Long sắc mặt không đúng, liền nói ngay. Linh Văn Long vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nhóm cho là ta không nghĩ tới sao? Tự tại hai ngày trước, ta cùng phụ thân đề cập, để Phỉ Phỉ gả cho Tần Trần, tính là báo đáp, làm nhị phu nhân đều vô sự, kết quả. Kết quả thế nào rồi? Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh hiếu kỳ vạn phần, kết quả phụ thân mắng ta một trận, nói ta uổng làm cha, si tâm vọng tưởng, vi phạm nhân luân. Linh Văn Long hiện tại hồi tưởng lại phụ thân kia một lần mắng, đều là sợ run tim mất mật. Đổ ập xuống a, nước bọt đều là bay loạn, trọn vẹn mắng chính mình một đêm, mới buông tha mình. Uổng làm cha, si tâm vọng tưởng, vi phạm nhân luân, cha thế này thì quá mức rồi. Dù sao ngươi nhóm tốt nhất miễn bàn, nếu không ta phỏng chừng cha lại đánh gãy chân của các ngươi. Linh Văn Long rụt cổ một cái, hồi tưởng lại kia bị huấn một đêm, đột nhiên cảm giác, chào ung yếu cũng rất tốt, chỉ ít huấn bất động chính mình một đêm. Còn có chính là, nói cho Tiểu Tiểu cùng Minh Nguyệt, cũng đừng có loại ý nghĩ này. Huynh đệ ba người đều là nội tâm ngũ vị tạp trần. Ưu tú như vậy thanh niên, nếu như có thể làm Linh gia con rể, tốt biết bao nhiêu a. Cha thế nào liền không đồng ý đâu, đáng tiếc a đáng tiếc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cha liền tính đồng ý, chỉ sợ dùng Tần Trần ánh mắt, cũng chướng mắt nữ nhi bọn họ, nói cho cùng, Tần Trần bên cạnh vị kia thời thanh trúc, tuy nói tuổi dậy thì, còn nụ hoa chớm nở, chỉ khi nào trưởng thành, nhất định là khuynh quốc khuynh thành chi tư sắc, không người có thể so. Huynh đệ ba người, dẫn hơn 10 vị hồng giáp vệ, trực tiếp hướng Thạch Đài quận mà đi. Mà đổi thành một bên, Tần Trần thì là cùng Linh gia đại đa số người một đạo, trở về Linh Tiên quận bên trong. Lại lần nữa trở lại Linh Tiên quận bên trong, Linh gia đám võ giả, đều là sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác tới. Thành môn trước, Linh gia võ giả, lần lượt ngừng chân. Từ hôm nay trở đi, Linh Tiên quận liền là Linh gia. Linh Thiên Chiết chậm rãi nói, ta vốn không muốn xưng bá Linh Tiên quận, có thể là làm gì được, hứa ra hùng hổ dọa người. Chương 2290, Tần Trần vỗ vỗ Linh Thiên Chiết bả vai, cười nói, đừng cảm thán, tuổi quá trẻ, không muốn dáng dấp lão, liền cảm giác chính mình rất vẻ người lớn. Ta cũng xác thực không trẻ tuổi, đều sống mấy vạn năm. Linh Thiên Chiết cảm thán nói, nói hưu nói vượn, Tần Trần lúc này nghiêm mặt nói, chí tôn cửu cảnh võ giả, thọ nguyên mấy chục vạn năm đâu, ngươi mới qua mấy vạn năm, bất quá là tương đương với phổ thông người hơn 30 tuổi bộ dáng thôi. Linh Thiên Chiết ha ha cười nói, ngươi nói là liền đúng không, bất quá về sau chuẩn bị cho ta mấy khỏa chú nhan đan, ta cũng tốt vĩnh bảo thanh xuân. Đều là vài cái hài tử ra ra, còn nghĩ giả bộ nai tơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nhạo nói, quay lại ta cho ngươi tìm bạn già không sai biệt lắm. Hai người tại trước, chuyện trò vui vẻ, hậu phương Linh ra mấy vị tiểu bối, lại là sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tần Trần cùng Linh Thiên Chiết, một cái nhìn 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, một cái nhìn 50 tuổi niên kỷ trái phải. Có thể là hai người này lúc trò chuyện giết thì giờ, lại phảng phất là huynh đệ một dạng tự tại. Loại cảm giác này, thực tại cổ quái. Này lúc, thành môn trước, Liễu Thông Thiên đã là dẫn người tại đây đợi. Tần công tử, nhìn đến Tần Trần các loại người an toàn trở về, Liễu Thông Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn trên thực tế đã là sớm nhận được tin tức, có thể là, không dám tin, chỉ là nghĩ nghĩ, dù sao cũng là Tần Trần, hắn liền tin. Tần Trần liền nói ngay, để cho ngươi an bài tốt sự tình, an bài sao? Liễu Thông Thiên đưa lỗ tai nói nhỏ, hứa ra nội ngoại, đã phái người, bốn chu thành trì, cũng là để linh ngự môn võ giả tản ra, bất quá chúng ta người tay không đủ. Tần Trần gật đầu nói, để linh ra người cùng các ngươi cùng một chỗ, thuận tiện mang lên vài cái hồng giáp vệ, theo ngươi nhóm cùng một chỗ, dễ làm sự tình một ít. Vâng, đám người từng cái vào thành, mà linh tiên quận thành bên trong thành dân nhóm, nhìn đến linh gia võ giả từ thất quận hội vũ trở về, từng cái ánh mắt quăng tới. Kỳ quái, trước kia thất quận hội vũ, các đại gia tộc đều hội lưu lại một đoạn thời gian, lần này thế nào kia nhanh kết thúc rồi. Đúng vậy a, kia cũng là linh gia người đi, hứa gia người đâu. Không thấy được, nhìn đến linh gia võ giả trở về, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Một đường trở về linh phủ bên trong, ba cái nhi tử không tại, linh thiên chiết chính là bắt đầu an bài phủ bên trong hết thảy công việc. Những năm gần đây, tuy nói tộc bên trong đại đại tiểu tiểu sự vụ, đều là Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh tam huynh đệ phụ trách, có thể là trên cơ bản sự tình gì, tam huynh đệ đều hội bẩm báo cho phụ thân Linh Thiên Chiết, cho nên Linh Thiên Chiết hiện tại quản lên sự tình đến, cũng không xa lạ gì. Tất cả sự vụ an bài tốt, Linh Thiên Chiết cũng là dẫn đầu Linh gia trên trăm vị trí tôn cảnh võ giả, rời đi Linh Phủ, trùng trùng điệp điệp cùng Liễu Thông Thiên mang theo Linh Ngự Môn võ giả một đạo, trực tiếp đi tới Hứa Phủ. Một màn này, triệt để Linh Thiên quận thành bên trong võ giả trợn mắt hốc mồm. Linh gia cùng Linh Ngự Môn là muốn làm gì? Thừa dịp Hứa gia cao tầng chưa về, diệt Hứa gia sao? Một thời gian, cả cái Linh Thiên quận bên trong, nghị luận ầm ĩ. Mà đối với những này, Tần Trần ngược lại là không có lại đi quản. Linh Thiên chiết tiểu thiên tôn tam trọng, thêm lên mấy vị tiểu thiên tôn cảnh giới hồng giáp vệ, Hứa gia bên trong hiện tại không có một vị tiểu thiên tôn, đại chí tôn cảnh giới cũng ít một nửa. Căn bản là không có cách ngăn cản Linh Ngự Môn cùng Linh gia bộ pháp. Còn nữa, đem Hứa gia triệt để thu, không phải một sớm một chiều có thể đủ hoàn thành. Hứa gia trưởng khống trăm tòa thành trì, đều có Hứa gia võ giả tại bên trong, Linh gia cùng Linh Ngự Môn cần từng cái đi thanh trừ, trưởng khống. Những chuyện này, Linh Thiên Chiết cùng Liễu Thông Thiên hai người, đầy đủ làm tốt. Linh Ngự Môn bên trong, hậu phương ở lại từng tòa đình viện bên trong, Tần Trần này lúc, nằm ở lầu các bên trong, khoanh chân định ngồi. Thời Thanh Trúc thì là ở một bên, buồn bực uống chút rượu. Thời khắc này Tần Trần, thể nội chí tôn chi khí ngưng tụ, đạo đạo khí thế bốc lên ra. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc chép miệng một cái, lẩm bẩm nói, muốn đột phá. Lúc này, Tần Trần thân thể bốn phía, pháp thân chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hắn pháp thân giống như một kiện khải giáp, bao trùm tại thân thể phía trên. Nhìn kỹ lại, kia cũng không phải là một kiện chân chính khải giáp, chỉ là một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, bao trùm tại Tần Trần thân thể bên trên. Mà long thủ cùng phượng thủ, một trái một phải, xúc định vào Tần Trần trên hai vai. Giờ khắc này Tần Trần nhìn, giống như long hoàng cái thế, phượng áp cửu thiên. Tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, mà làm pháp thân ngưng tụ thành thể, tam đạo thể văn hội tụ một đường, chí tôn cảnh võ giả chính là có thể bắt đầu dẫn thiên địa chi linh, vì pháp thân cầm linh. Đây cũng chính là tiểu thiên tôn cảnh giới pháp thân dung linh. Pháp thân dung linh, cụ có linh tính, cùng võ giả ở giữa liên hệ, liền hội càng thêm chặt chẽ. Cái gọi là dung linh, chính là dùng thiên địa chi linh, cúc với pháp thân bên trong, có thể nói là cưỡng bách pháp thân đi hấp thu, đi dung nạp. Vào giờ phút này, ba động khủng bố, không ngừng bộc phát ra. Pháp thân bên trong lực lượng, cũng là không ngừng tụ tập lại tụ họp tập. Dần dần, như khải giáp đồng dạng pháp thân, càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng ngưng thực. Thẳng đến cuối cùng, phảng phất chân chính một kiện khải giáp, bao trùm trên người Tần Trần. Tần Trần thể nội khí tức dần dần ổn định lại, mà pháp thân phía trên, long phượng thân thể, phảng phất sống lại, nhất thời ở giữa, long nhãn cùng phong mắt tại thời khắc mở ra, lóe ra linh trí. Là được rồi, Thời Thanh Trúc này lúc kinh ngạc không thôi, Tần Trần vì pháp thân dung linh, tựa hồ khá là nhẹ nhõm. Nàng có thể là nhớ rõ, chính mình vạn linh pháp thân dung hợp thời khắc, có thể là tốn hao một ngày một đêm thời gian. Không bao lâu, Tần Trần thể nội khí tức dần dần ổn định lại, cả cái người tại này lúc cũng là chậm rãi mở ra hai con mắt, nhẹ nhàng thở ra. Xong rồi, pháp thân dung linh một lần, Tiểu Thiên Tôn nhất trọng, nước chảy thành sông, Tần Trần đứng dậy, đến Thời Thanh Trúc bên cạnh người, bàn tay nhẹ nhẹ nắm ở Thời Thanh Trúc ngọc thủ, tinh tế điều tra. Vạn linh pháp thân, dung linh tốc độ cực nhanh, cho nên ngươi thời gian ngắn liền đạt tới tam trọng cảnh giới, ta vì ngươi nhìn, người pháp thân có tồn tại hay không cái gì thiếu hụt. Tần Trần nói thẳng, chưa tới Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, Tần Trần pháp thân, tuyệt không dung linh, tự nhiên là vô pháp nhìn ra Thời Thanh Trúc pháp thân dung linh linh tính. Ừm, không sai, Tần Trần thì thầm nói, nhìn đến ngươi thiên phú quả nhiên cực tốt. Đó là đương nhiên, Thời Thanh Trúc kiêu ngạo nói, liền là tu hành không dụng tâm. Tần Trần tiếp theo nói, vạn linh pháp thân tại Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, nắm giữ ưu thế cực lớn, ngươi có thể tốc độ càng nhanh. Còn có một chút chính là, trong cơ thể ngươi hạt châu kia, tập thiên địa chi linh làm một thể, nhất là tràn ngập linh trí, ngươi nên thể nghiệm ra đến, cái này có thể hạt châu đối ngươi dung linh là một mực kéo dài. Thời Thanh Trúc bĩu môi, nhưng là Tần Trần nói đúng là không sai, viên kia không biết là cái gì hạt châu, cả ngày cuồn cuộn không ngừng đẩy nàng pháp thân đi tới, trợ giúp pháp thân tẩy lễ, đúng là rất thần kỳ. Đây cũng là nàng kia nhanh đi đến tam trọng cảnh giới một nguyên nhân. Có thể là, Thời Thanh Trúc lại là cảm thấy, một chút cũng không tốt. Tiến bộ quá nhanh, cảnh giới quá cao, Tần Trần liền hội để nàng làm càng nhiều chuyện hơn, nàng không muốn làm, nàng chỉ nghĩ tại Tần Trần bên cạnh, làm một đầu cá ướp muối, an an ổn ổn, uống ít rượu. Đối với Thời Thanh Trúc ý nghĩ, Tần Trần tự nhiên là không biết rõ. Cho dù là biết rõ, cũng là đối hắn không thể làm gì. Tiền nhiệm Thời Thanh Trúc, có thể nói là tu hành thiên kiêu, tại trên tu hành cũng là cực điểm khắc khổ. Chỉ là Tần Trần một đôi tròng mắt nhìn xem Thời Thanh Trúc, tràn ngập nhu tình. Hiện tại, chỉ cần nàng tại chính mình bên cạnh liền tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Ngự Môn, một chỗ đình viện bên trong, lớn như vậy đình viện, bốn phía tường che rất cao. Mà đình viện một phiến khu vực, thủy trì phía trên, hơi nước mờ mịt, thủy trì bốn phía, từng cây hoa thụ, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Cánh hoa rơi xuống thủy trì bên trên, khiến cho cả cái thủy trì nhìn, khá có mấy phần tiên khí mờ mịt cảm giác. Lúc này, ao nước trong suốt hơi hơi dập dờn, bên cạnh ao, hai thân ảnh, lẳng lặng nằm, nhìn kỹ lại, chính là Hồng Phù Dung cùng Nguyên Sơ Liễu hai người. Hai nữ bên cạnh người, trưng bày một bộ đồ uống trà. Váy sam quần áo, tản mát tại thủy trì một bên. Thủy trì bên trong, hai người dáng người rong ròng cao, không lấy một vật nằm. Bay xuống tại thủy trì cánh hoa khe hở ở giữa, như ẩn như hiện lấy hai người hai chân thon dài. Này lúc, ao nước tràn qua ngực, lộ ra hai nữ trắng nõn cái cổ. Hồng Phù Dung thon dài ngọc ngó sen cánh tay, hơi hơi nâng lên, bưng lên một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Liễu Nhi, sư tôn, ngài nói. Nguyên Sơ Liễu lúc này ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị nói. Hồng Phù Dung tại chính mình đồ nhi ngực nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, ta nhóm sư đồ hai người có lẽ lâu không từng như vậy cùng một chỗ tắm rửa, thả lỏng chút. Nguyên Sơ Liễu nghe nói, cúi đầu, ngồi xuống, ngươi cảm giác Tần Trần cái này người thế nào? Hồng Phù Dung thản nhiên nói, rất thần kỳ. Nguyên Sơ Liễu suy tư một lát, lập tức nói, tinh thông âm thuật, thực lực cổ quái, đồ nhi nhìn không thấu hắn. Hồng Phù Dung gật gật đầu, nhìn không thấu liền đúng rồi, hắn, dù sao cũng là năm đó cửu nguyên đan đế a. Thế gian này, có thể đủ nhìn thấu hắn người, chỉ sợ căn bản không tồn tại đi. Hồng Phù Dung nội tâm thầm thở dài nói, tuy nói nàng không biết rõ năm đó tiên sinh, vì cái gì tuyển trạch chuyển thế trọng sinh. Nhưng là nàng biết rõ, cái này nhất định là tiên sinh chính mình ý nghĩ, có rất sâu ý vị. Đây cũng không phải là nàng có thể đủ suy nghĩ thấu. Ngươi thích hắn sao? Hồng Phù Dung nói thẳng. Nghe đến lời này, Nguyên Sơ Liễu lúc này hơi đỏ mặt, vội vàng nói, sư tôn ngài nói cái gì đó. Ta mới gặp hắn hai lần, nào có cái gì có thích hay không? Đây cũng là, Hồng Phù Dung tiếp theo nói, chỉ là, sư tôn muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng thích hắn. Người như hắn, ngươi là khống chế không được. Hồng Phù Dung lẩm bẩm một tiếng. Khống chế không được, Nguyên Sơ Liễu lần nữa nói, sư tôn, ngài cùng Tần Trần sớm liền nhận thức sao? Đúng vậy a, cực kỳ lâu trước đây liền nhận thức. Hồng Phù Dung cảm thán một âm thanh, lập tức nói, dù sao ngươi ghi nhớ, về sau Tần công tử phân phó những chuyện ngươi làm, ngươi cứ việc đi làm, trêu ra phiền phức ngập trời cũng không sao. Chỉ ghi nhớ, lời hắn nói, giống như thánh chỉ đồng dạng liền được. Nguyên Sơ Liễu hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu. Hồng Phù Dung lúc này chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Nguyên Sơ Liễu, khẽ cười nói, ta ra Liễu Nhi, hiện tại cũng là bắt đầu có chút mị hoặc chúng sinh vị đạo. Nguyên Sơ Liễu hơi đỏ mặt, lúc này hướng ao nước hạ né tránh. Trốn cái gì? Hồng Phù Dung trêu ghẹo nói, người ta đều là nữ nhân, xấu hổ cái gì? để sư tôn nhìn xem ngươi liệu. Sư tôn, đừng thẹn thùng nha, nhìn ta đồ nhi tương lai hội tiện nghi cái nào tiểu tử. Sư đồ hai người, trong nước hồ chơi đùa, trong lúc nhất thời, bọt nước nổi lên bốn phía. Chỉ là một màn này, nếu là bị người ngoài nhìn đến, nói cho cùng hội máu mũi phún trương. Đáng tiếc nơi đây, chỉ có đồ đệ hai người mà thôi. Nhoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, thất quận đại địa phát sinh sự tình, triệt để truyền ra tới. Linh gia, chiếm cứ Hứa gia cùng Thạch gia hết thảy, triệt để thành vì sở hữu hai đại quận thành bá chủ gia tộc. Mà trong lúc này, còn có Phủ Dung Lâu thân ảnh. Cả cái thất quận chỗ, bắt đầu triệt để thảo luận. Cái này một ngày, Linh gia phủ đệ bên trong, Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh bốn người cùng với Linh gia một đám cao tầng đều là tụ tập ở đại sảnh bên trong. Tần Trần cũng ở trong đó, nghe lấy Linh gia từng vị đại chí tôn võ giả bẩm báo cáo, Linh Thiên Chiết cũng là không ngừng gật đầu. Đại khái chính là như vậy, Linh Văn Long này lúc nói, Thạch gia Thạch Đài quận hơn 300 tòa thành trì, tuy nói đều là đổi bên trên ta nhóm Linh gia cờ hiệu, có thể là các nơi vẫn y như cũ là có không ít phản kháng âm thanh, nói cho cùng, Thạch gia chiếm cứ Thạch Đài quận nhiều năm, trung thành cảnh cảnh người vẫn phải có. Linh Thiên Chiết lập tức nói, những này người, cần phải muốn dẫn đầu giải quyết, vũ lực phản kháng, kia là tuyệt đối không thể lưu lại, đến mức những cái kia làm cho có, về sau chậm rãi quét sạch, đây cũng không phải là thời gian nửa tháng liền có thể hoàn thành. Vâng, Linh Thiên Chiết nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử, người có cái gì muốn nói sao? Tần Trần lúc này, nhìn xem chính mình nhị đệ, nói, Linh gia cùng Linh Ngự Môn liên hợp, Hứa gia, Thạch gia tiểu thiên tôn bị quét sạch, đại chí tôn cảnh giới tử thương cũng không sai biệt lắm. Phản kháng hẳn là rất khó, nhưng là phiền phức khẳng định không ít, người nhóm chậm rãi xử lý, Liễu Thông Thiên cùng Linh Văn Long hai người, nhiều hơn hợp tác. Đám người lần lượt gật đầu, thời gian chậm rãi mài chết hắn nhóm, Linh gia thành vì Thạch Đài quận cùng Linh Tiên quận hai quận bá chủ, tương lai cùng Dương gia, Khúc gia, Lữ gia, Ngô gia, Long gia ngũ đại gia tộc sóng vai, về sau tại cái này Linh Nguyên Châu phương Bắc, không thể nói trước liền là trở thành đệ tứ đại bá chủ thế lực. Bất quá đây đều là nói sau. Không có một đời người tích lũy, rất khó làm đến. Tần Trần lập tức nói, tiếp đó chính là, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, có muốn hay không về với Linh Nguyên Châu Linh gia nhất mạch. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long, Linh Văn Minh, Linh Văn Tuyên các loại người, lần lượt trầm mặc. Ngươi nhóm đi ra ngoài trước đi, Linh Thiên Chiết phất phất tay nói. Linh gia một nhóm cao tầng, lần lượt rời phòng, Linh Văn Long ba người lại là đang ngồi không đi, ngươi nhóm thế nào không đi. Linh Thiên Chiết nhìn xem ba cái nhi tử, lần nữa nói. A, cái gì a, xéo đi. Linh Thiên Chiết răn dậy một tiếng. Khí thế bàng bạc tại này lúc bộc phát ra. Tam huynh đệ xám xịt rời đi. Cha biến, cùng Tần Trần nói chuyện phiếm, đều muốn tránh đi hắn nhóm. Chờ đến đại sảnh bên trong chỉ còn lại Linh Thiên Chiết cùng Tần Trần thời khắc. Linh Thiên Chiết mới nói, đại ca, cha mẹ trước kia muốn rời khỏi, liền là nghĩ quy ẩn, những năm gần đây, ta cũng là thấy rõ. Ta cái này ba cái nhi tử. Chậm trễ tốt nhất thời gian tu hành, đại ca liền tính đan thuật bất phàm, cái này ba cái ra hỏa, như là thực lực tăng vọt, chỉ sợ tâm tính cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Linh gia về sau, còn là tụ tại Linh Tiên quận bên trong phát triển đi, cũng đã tách ra, lại về đi, cũng không có ý nghĩa. Tần Trần gật đầu nói, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Bất quá, ta chuẩn bị ngày mai đi tới Linh Nguyên Châu đại địa, tại thất quận chỗ, rất nhiều chuyện không có biện pháp hiểu, đến thời điểm ngươi nhóm cùng ta cùng đi chứ. Linh Thiên Chiết lập tức nói, đại ca cái này là chuẩn bị. Không cho phép bị cái gì, liền là muốn trở về nhìn nhìn. Tần Trần cười nói, người cũng đừng lo lắng cái gì, ta muốn trở về nhìn nhìn hiện tại Linh Nguyên Châu Linh gia như thế nào, Thu gia đối phó ngươi, đến cùng vì sao. Hiện tại, Hứa gia cùng Thạch gia kết thúc, ta hội để Hồng Phù Dung lưu lại một ít hồng giáp vệ, giúp ngươi tiếp xuống đến thời gian, trấn an được hết thảy, không xảy ra vấn đề. Lời ở đây, Tần Trần lại là lần nữa nói, bất quá. Người đến đi với ta một chuyến. Ta, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vỗ vỗ Linh Thiên Chiết bả vai, nói tuy nói ta nhóm cái này nhất mạch, thoát ly Linh gia chủ mạch rất nhiều năm, có thể là nghĩ đến người cùng chủ mạch còn là có liên hệ a. Linh Thiên Chiết nghe nói, nhẹ gật đầu, người cùng ta một đạo tiến đến, nghĩ đến chủ mạch những cái kia người, cũng hội càng thêm tin tưởng. Được, Linh Thiên Chiết gật đầu, ngày thứ hai, sáng sớm. Hồng Phù Dung cùng Nguyên Sơ Liễu hai người, đã là tại Tần Trần ở lại bên ngoài đình viện chờ đợi. Chờ đến Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc đi ra tòa viện, Hồng Phù Dung mở miệng nói, tiên sinh, đi tới Linh Nguyên Châu đại địa đi đều là an bài thỏa đáng. Đến mức cái này trăm vị hồng giáp vệ, tạm thời để hắn nhóm lưu tại Linh Tiên quận bên trong, trợ giúp Linh gia cùng Linh Ngự Môn, ổn định cục diện, để tránh xuất hiện cái gì sự đoan. Rất tốt, vốn là Tần Trần chỉ là dự định lưu lại 10, 20 người liền được, nói cho cùng, Hồng Giáp Vệ mỗi một vị đều là tiểu thiên tôn cảnh giới, đầy đủ trấn nhiếp tứ phương. Hồng Phù Dung an bài như vậy, càng thêm ổn thỏa, cũng rất tốt. Đến tiền đình, Linh ra một nhóm đám người, đều là chờ đợi ở đây. Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh. 9 vị Linh gia hạch tâm nhân vật, trừ cái đó ra, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, cùng với Dược Thập cùng Hách Kỳ Soái cũng là tại địa phương này chờ đợi. Tần Trần nhìn đến đám người bên trong Liễu Thông Thiên, vẫy vẫy tay. Linh gia đám người, chỉ là theo ta tiến đến Linh Nguyên Châu, qua một thời gian ngắn liền hội trở về, cái này đoạn thời gian. Linh Tiên quận cùng Thạch Đài quận bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, chính ngươi xử lý. Chờ đến Linh gia mấy người trở về, ngươi liền mang theo Linh Ngữ Môn, đi tới Thạch Đài quận tỏa trấn, hai quận về sau, giúp đỡ lẫn nhau. Liễu Thông Thiên nghe nói, lúc này gật đầu, Tần Trần tuyệt không dự định mang lấy Liễu Thông Thiên, mà Liễu Thông Thiên căn bản không dự định theo tới. Tương phản, Tần Trần đi, hắn hài lòng, rất vui vẻ, từ lúc tiến vào Trung Tam Thiên trước nay, hắn trong mỗi ngày đều là sống tại đả kích bên trong. Đến từ Tần Trần đả kích, đến từ Lý Huyền Đạo, đến từ Diệp Nam Hiên. Hiện tại, cái này ba vị, một cái tiểu thiên tôn, hai cái đại chí tôn, hắn mới bất quá là tiểu chí tôn hậu kỳ. Cả ngày ứng đối ba người, hắn cảm giác chính mình không phải thiên tài, mà là phế vật. Nhưng là đâu, đại gia tiến vào Trung Tam Thiên bất quá thời gian một năm không đến mà thôi. Hắn thời gian một năm không đến, từ thánh đế đến tiểu chí tôn hậu kỳ, quả thực là thiên chi yêu nghiệt. Có thể cùng Tần Trần mấy người so, liền là cặn bã. Hiện tại bọn hắn đi, trong lòng mình tốt xấu có thể cân bằng, nếu không, hắn lo lắng cho mình hội dần dần khí úc mà chết. Cho nên đối với Tần Trần mấy người rời đi, Liễu Thông Thiên là hận không thể khua chiêng gõ trống. Mà đi tới Thạch Đài quận phát triển, đem Linh Ngữ Môn phát triển lớn mạnh, Liễu Thông Thiên cũng là khá là nguyện ý. Đối với Linh gia, Liễu Thông Thiên chỉ nhớ kỹ một điểm. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống, cũng không thể phản bội Linh gia. Trừ phi hắn muốn chết, lúc này, Linh phủ bầu trời, ba cái dáng người phong thần tuấn giật phi cầm, quanh quẩn không trung. Kia phi cầm thân dài trăm trượng, toàn thân thương thanh sắc danh dự, tại ánh mặt trời chiếu xuống, biểu lộ ra khá là tư thế hiên ngang. Tam giai nguyên thú, Thương Vũ Ưng, Linh gia, Dương gia cái này dạng gia tộc, cũng có phi cầm tọa kỵ, bất quá phần lớn là nhất giai nguyên thú, cho dù có nhị giai nguyên thú, cũng là bấm tay có thể đếm được. Đến mức tam giai nguyên thú, cũng không phải là hắn nhóm có thể đủ khống chế tọa kỵ. Mà Phù Dung lâu cái này các loại linh nguyên châu bá chủ thế lực, môn bên trong tiểu thiên tôn liền là trung kiên thực lực võ giả, tam giai nguyên thú, tự nhiên không thiếu. Lúc này, từ Phù Dung lâu lại lần nữa chạy tới trên trăm vị hồng giáp vệ võ giả, trận địa sẵn sàng. Nguyên sơ Liễu thì là tại này lúc dặn dò phía trước đi theo sư tôn đến trăm vị hồng giáp vệ, tại địa phương này an tâm phụ trợ linh gia cùng linh ngữ môn. Đám người chính là xuất phát. Tần Trần cùng thời Thanh Trúc leo lên cái thứ nhất Thương Vũ Ưng. Hồng Phù Dung, Nguyên Sơ Liễu các loại người, cũng là lần lượt ngự không mà lên. Cái này dạng một cái Thương Vũ Ưng, dung nạp trăm người, nhẹ nhõm tại hắn phần lưng, đều là cực điểm đơn giản. Mặt khác hai con Thương Vũ Ưng, một trước một sau, rất nhiều hồng giáp vệ, lần lượt đăng lâm hắn bên trên. Ba cái Thương Vũ Ưng, vút không mà ra. Linh Nguyên Châu đại địa nằm ở Linh Nguyên Châu Bắc Bộ. Khoảng cách Linh Nguyên Châu vùng phía Nam Linh Tiên quận có tới 10 vạn dặm xa xôi, cho dù là Thương Vũ Ưng tốc độ cực nhanh, ít nhất cũng đến 3 ngày thời gian. Thương Vũ Ưng lưng bên trên, một tòa chí tôn bảo khí, lăng không mà ra. Kia là một gian đại điện phía trước là đại sảnh, đằng sau thì là từng tòa gian phòng. Lúc này đám người cũng là nằm ở đại điện bên trong. Mà trước đại sảnh phương, một thân ảnh, bị bảo khí dây thừng, trói buộc một thân tu vi, bất đắc dĩ đứng vững. Cái này là... Thu gia thiếu gia, Tần Trần nhìn trước mắt ngọc diện yếu quan nam tử, nhịn không được hiếu kỳ nói. Thu gia tộc trưởng Thu Vân Thiên Tam công tử, Thu Tây Phong. Hồng Phù Dung hồi đáp, Tần Trần không nhịn được hỏi, ngươi làm sao bắt đến hắn? Hồng Phù Dung lại là cười nói, Linh Nguyên Châu dù sao cũng là chúng ta địa phương, Thu gia nếu như người bình thường xuất hiện, ta nhóm cũng không hội lưu ý, cái này vị Tam công tử, Phù Dung lâu còn là hội để ý. Hôm đó thất quận hội vũ xảy ra chiến đấu về sau. Hồng Phù Dung chạy đến, cũng là sai người đem Thu gia cái này vị Tam công tử nắm lấy. Tần Trần lập tức gật đầu nói, bắt lấy, hỏi hỏi tin tức, hỏi không ra đến cái gì liền giết. Lời này vừa nói ra, Hồng Phù Dung gật gật đầu. Tiên sinh nói giết, kia liền giết, đến mức Thu gia hội thế nào trả thù. Nàng không quan tâm, uy, Tu Tây Phong lúc này lại là sắc mặt khó coi, nói, đừng há mồm liền muốn giết a, người nhóm hỏi trước a, ta biết gì nói nấy a. Tần Trần nghe đến lời này, có nhiều hào hứng nhìn xem Thu Tây Phong, nhịn không được cười nói cái này không có chí khí. Liền là cái này không có chí khí. Thu Tây Phong liền nói ngay, người đều phải chết, nói chí khí có ích lợi gì a? Tần Trần nhịn không được cười cười, có thể, ta liền thích người trực tiếp như vậy. Tần Trần tiếp theo nói, Thu gia vì sao muốn đối phó Linh Tiên quận Linh gia? Cổ động Hứa gia cùng Thạch gia, giúp kia năm nhất cái vòng. Thu Tây Phong nghe nói, lại là nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện này ta biết rõ. Ta nhóm Thu gia, hắn nhóm Thu gia người, muốn diệt Linh Tiên quận Linh gia, nhưng là Linh Tiên quận dù sao cũng là tại Linh Nguyên Châu, Thu gia không tốt trực tiếp xuất thủ, nói cho cùng hội đắc tội Linh Nguyên Châu bên trong thế lực sao. Vốn là chuyện này rất đơn giản, Linh gia đều không được, Hứa gia cùng Thạch gia liên thủ, ván đã đóng thuyền, tộc trưởng không yên lòng, phái Thu Minh Anh trước đến, tiểu thiên tôn cửu trọng, vụng trộm xuất thủ, càng là không có vấn đề, ai biết đụng đến ngươi nhóm. Thu Tây Phong lời nói bên trong, đem chính mình cùng Thu gia phiết sạch sẽ. Tần Trần nhìn về phía Thu Tây Phong, lần nữa nói kia Thu gia vì sao muốn đối phó Linh gia đâu. Lời này vừa nói ra, Thu Tây Phong lúc này nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này không có người ngoài, người tùy tiện nói. Tần Trần này lúc thản nhiên nói, Thu Tây Phong ho khan một cái, thần sắc nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc này nói đến, liền muốn đề cập hơn 4 vạn năm trước vị kia cửu nguyên đan đế. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Linh Thiên Chiết, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Hồng Phù Dung mấy người, đều là vẽn tai lắng nghe. Liên quan đến Tần Trần, cửu nguyên đan đế, lấy một thư, tên là cửu nguyên đan điển, bị trung tam thiên ngàn vạn đan sư tôn sùng vì đan đạo thịnh điển, lại có người nói, có thể đủ đem cửu quyển đan điển toàn bộ học được, liền có thể thành vị kế cửu nguyên đan đế sau đó, đệ nhị vị tuyệt thế đan đế. Càng là không thể nói trước có thể thành tiên, nhưng mà năm đó cửu nguyên đan đế đột nhiên mất tích, đệ tử Trần Nhất Mặc cũng là bật vô âm tín, nghe nói cửu nguyên đan điển tại hắn đệ tử tay bên trong, có thể là sau đến, cửu nguyên vực bên trong, cửu nguyên đan tông lại là truyền ra tin tức, tông chủ Dịch Hàn Ngọc, tay cầm cửu nguyên đan điển trước ba quyển. Lời này vừa nói ra, kia một bên Dược Thập lại là đôi mắt đẹp mang theo vài phần quang mang. Nhưng mà, cửu nguyên đan tông bản thân phát triển đại khái 3 vạn năm lâu, quật khởi tốc độ cực nhanh, thành vì cửu nguyên vực bá chủ thế lực một trong, không ai dám đi đoạt. Hơn nữa, cái này vị Dịch Hàn Ngọc tông chủ, bản thân liền là một vị cửu phẩm chí tôn đan sư, địa vị cao, thực lực mạnh. Càng hơn nữa, cái này vị Dịch Hàn Ngọc tông chủ, là Trần Nhất Mặc đệ tử, kia là cửu nguyên đan đế đồ tôn. Đại gia nhận là, ba quyển tại Dịch Hàn Ngọc tay bên trong, đương nhiên, sư phụ truyền cho đồ đệ truyền cho đồ tôn, rất bình thường sao. Thu Tây Phong tiếp tục nói, có thể là sau đến, nghe nói Trần Nhất Mặc chết rồi, mặt khác 6 quyển đan điển, cũng không biết tung tích, có người nói, tự tại ta nhóm cửu nguyên vực bên trong. Đại gia liên tưởng, cửu nguyên đan đế ra từ Linh gia, nói không chừng cái khác mấy quyển, Linh gia biết rõ đâu. Diệp Nam Hiên lúc này lại là nói, liền tính như này, người nhóm nên đi tìm Linh Nguyên Châu cái này Linh gia, mà không phải Linh Tiên quận cái này chi nhánh a. Ngươi xem một chút ngươi, ngây thơ đi. Thu Tây Phong cười nói, theo ta nhóm nhận được tin tức, cái này Linh Tiên quận Linh gia nhất mạch, là Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người ẩn cư, hai cái vị này, kia so cả cái Linh gia đều càng trọng yếu hơn. Thu Tây Phong thừa nước đục thả câu, nhìn về phía đám người, lập tức nói, hai cái vị này, có thể là cửu nguyên đan đế Linh Thiên Thần cha mẹ ruột a. Thu Tây Phong lời nói rơi xuống, chờ đợi lấy đám người vẻ giật mình. Có thể là, Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Linh Thiên Chiết, Linh Văn Long, Dược Thập, Hách Kỳ Soái, Hồng Phù Dung, đều là một mặt bình tĩnh, duy chỉ có Nguyên Sơ Liễu, tại này lúc khá là kinh ngạc. Uy uy uy, người nhóm cái này là biểu tình gì? Thu Tây Phong im lặng nói, người nhóm không khiếp sợ sao? Trước kia cửu nguyên đan đế, có 102 trung tam thiên, nhiều ít đại năng cử phách cầu hắn luyện đan, có thể người nhóm người nào nghĩ đến, cái này vị cửu nguyên đan đế, thế mà ra từ Linh gia. Chuyện này, rất nhiều người là căn bản không biết đến. Thu ra được đến này các loại tuyệt mật, có thể là hao hết các loại thủ đoạn. Có thể là những này người, trừ Nguyên Sơ Liễu, thế mà cũng không kinh ngạc. Diệp Nam Hiên thúc giục nói, tiếp tục nói. Thu Tây Phong trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ đây cũng không phải là bí mật rồi. Không có khả năng a, hắn làm sao biết, hắn nói chính chủ liền đứng tại trước mặt, Linh gia mấy người, sao có thể không biết rõ chuyện này. Hồng Phù Dung cũng là nhìn thấy Tần Trần về sau, hiểu đến Tần Trần kiếp trước xuất thân lai lịch, tự nhiên cũng không kinh ngạc. Này lúc, Nguyên Sơ Liễu cũng là hiếu kỳ nhìn xem sư tôn. Sư tôn hẳn là không biết đến a. Vì cái gì một điểm không kinh ngạc, Tần Trần thì là quan tâm tại chỗ đám người. Có thể nhìn đến Dược Thập một mặt lạnh nhạt thời điểm, Tần Trần trong lòng cũng là hiếu kỳ. Tu Tây Phong tiếp tục giảng đạo, cho nên, ta nhóm, ân, Thu Gia liền nhận là, Linh Gia tất nhiên biết rõ cửu nguyên đan điển tung tích. Cho nên người nhóm liền đối Linh Tiên quận Linh Gia xuất thủ, nếu như không chiếm được tin tức, liền đối Linh Nguyên Châu Linh Gia xuất thủ. Lý Huyền Đạo từ từ nói, thì ra là thế. Không không không, Thu Tây Phong lại là tại này lúc nói, người hiểu lầm, Thu Gia chỉ là muốn đối Linh Tiên quận Linh Gia xuất thủ, đối Linh Nguyên Châu Linh Gia xuất thủ, Thu Gia không đủ tư cách. Không đủ tư cách, Tần Trần thì thản nhiên ngồi xuống, cười nói chỉ giáo cho. Linh Gia năm đó có thể là cửu nguyên vực bá chủ thế lực, cùng hiện tại cửu nguyên đan tông, bất quá cái này mấy vạn năm, chậm rãi bị người chỉnh chết mà thôi. Nhưng là dù vậy, tại Linh Nguyên Châu bên trong, cũng là bá chủ, cùng Liễu Gia, Phù Dung Lâu cùng tồn tại, có thể là Linh Gia lại là cường đại nhất, Thu Gia cho dù chiếm cứ Di Nguyên Châu, cũng không phải Linh Gia đối thủ. Cửu nguyên vực bên trong, cửu châu đại địa, đều có thế lực cường đại tồn tại, lẫn nhau ở giữa cũng là có mạnh yếu đẳng cấp. Thu Tây Phong nhìn về phía Hồng Phù Dung, cười nói, Phù Dung Lâu chủ là biết đến. Ánh mắt nhìn cái này vị cửu phụ nổi danh Phù Dung Lâu chủ, Thu Tây Phong tâm bên trong một trận khô nóng. Thành thục phong vận nữ tử, nhất là có thể câu nhân tâm huyền. Nghe nói cái này vị Phù Dung Lâu chủ cầm thuật đến, hiếm thấy âm tu võ giả. Đáng tiếc, không phải thổi sáo tiêu cao thủ, nếu như là thổi sáo tiêu cao thủ, vậy thật là tốt ga. Hồng Phù Dung gật đầu nói, Linh Gia, Liễu Gia, Phù Dung Lâu, đúng là Linh Nguyên Châu ba bá chủ, có thể là Linh Gia so Liễu Gia, Phù Dung Lâu càng mạnh, Thu Gia đúng là không đáng giá nhắc tới. Cả cái cửu nguyên vực bên trong, ngoại trừ đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, có thể đủ lực áp Linh Gia, liền là Tề Châu Tề Gia cùng Khương Nguyên Châu Khương Gia. Hồng Phù Dung tiếp theo nói, tiên sinh khả năng không rõ lắm hiện tại cửu nguyên vực bên trong tình hình. Cửu nguyên vực bên trong, ngoại vi phân vì cửu đại châu, mỗi một đại châu đều có mấy chục ức sinh linh tồn tại. Mà cửu nguyên vực trung tâm, nơi này trung tâm, càng là địa vực trung tâm, được xưng hô vì cửu nguyên đại lục. Cửu nguyên đại lục là ta nhóm cửu châu thế lực võ giả cấm địa, chỗ đó tọa lạc là cả cái cửu nguyên vực bên trong siêu cấp thế lực, siêu cấp bá chủ, thậm chí có chí cao đế tôn cấp bậc tồn tại. Chí tôn cửu cảnh, Hồng Phù Dung là một vị tiểu thần tôn cấp bậc cường giả, nằm ở chí tôn cảnh giới thứ 5, đủ dùng xưng bá Linh Nguyên Châu. Mà chí tôn đệ cửu cảnh giới là chí cao đế tôn. Trong lúc này, có thể là chênh lệch cực đại, Tần Trần gật gật đầu. Hồng Phù Dung tiếp tục nói, cửu nguyên vực cửu châu đại địa, nhìn rộng lớn, thực tế cùng cửu nguyên đại lục so sánh, cũng không tính cái gì. Mà cửu châu đều có thế lực xưng bá, nằm ở cửu nguyên vực đông bắc địa vực Tề Châu Tề Gia, phương đông Khương Nguyên Châu Khương Gia, đông nam địa vực Ách Nguyên Châu, Vạn Độc Tông, phương bắc Hồng Châu, Thiên Hồng Bang, phía nam Di Nguyên Châu, Thu Gia, lại có chính là, phía tây, tây nam vị trí chính là chúng ta Linh Nguyên Châu, hướng chính tây, cũng chính là ta nhóm Linh Nguyên Châu phía bắc, liền là Lãng Châu, Đan Đỉnh Môn, tỏa trấn trong đó, lại hướng bắc, liền là Tuyên Châu, Ngạo Thế Đường. Cửu Châu chi địa, nói chung như này, Hồng Phù Dung mấy câu nói trật tự rõ ràng, đem cửu nguyên vực cửu châu kể rõ rõ ràng. Mà đối với cái này trong đó vài chỗ, Tần Trần còn là biết đến. Ví như, Khương Nguyên Châu Khương Gia. Trước kia, Khương Nguyên Châu Khương Gia là cùng Linh Gia nổi danh, tại cả cái cửu nguyên vực, nằm ở cửu nguyên đại lục chân chính siêu cấp gia tộc. Chỉ bất quá, lúc đó Khương Gia, đắc tội Linh Gia, tự cho là so Linh Gia cường đại, chỗ chỗ khi nhục, xâm chiếm, thậm chí giết Linh Gia tử đệ. Chuyện này, lúc đó tại bên ngoài du lịch Linh Thiên Thần trở về, biết rõ sau đó, chính là trực tiếp phái người đem Khương Gia đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đây về sau, Khương Gia không thể lại tại cửu nguyên đại lục bên trong tranh giành, chính là rời khỏi cửu nguyên đại lục, trở về Khương Gia phát tích Khương Nguyên Châu bên trong, làm lên Nhất Châu bá chủ. Nhất Châu bá chủ cùng một vực bá chủ, kia địa vị quả thực là thiên địa cách xa, có thể nghĩ, năm đó Khương Gia bị đánh nhiều thảm. Chỉ là, Tần Trần tự thân cũng không nghĩ tới, bước lên với cửu nguyên vực bá chủ Linh Gia, cũng hội tại hắn tọa hóa bắt đầu đời sau đó, dần dần xuống dốc. Chấm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo sao? Thu Tây Phong liền nói ngay, hiện tại cả cái cửu châu đại địa bên trên, trừ bản thổ Tề Châu Tề Gia mạnh một nhóm, chính là Khương Nguyên Châu Khương Gia cùng Linh Nguyên Châu Linh Gia. Cái khác mấy đại châu, cũng không tệ, bất quá cùng cái này tam phương so ra, kém chút y tứ. Thu Gia nếu là muốn đối phó Linh Gia, kia đến liên hợp Phù Dung Lâu cùng Liễu Gia cùng một chỗ không sai biệt lắm, liền tính như này, cũng là lưỡng bại câu thương, Thu Gia còn không có kia xuẩn. Hồng Phù Dung này lúc cũng là gật gật đầu, Tuy nói linh gia xuống dốc, có thể là vốn liếng vẫn phải có. Phù Dung Lâu ở trong tay nàng phát triển 4 vạn năm. Nàng thật vất vả đem Phù Dung Lâu phát triển đến có thể cùng Liễu gia tách ra tay cổ tay tình trạng. Bản thân Phù Dung Lâu cùng Liễu gia là giằng co lẫn nhau. Có thể là linh gia xuống dốc, di chuyển đến Linh Nguyên Châu về sau, nhất thời, Linh Nguyên Châu đại địa bên trong tài nguyên, thành trì các loại, bị linh gia trực tiếp lấy đi hơn phân nửa. Nhưng là Liễu gia cùng Phù Dung Lâu cũng không khỏi không phục khí. Đánh không lại nhân gia, đương nhiên muốn biến mềm. Tu Tây Phong nói đến chỗ này, cười nói ta biết đến, biết gì nói nấy, người nhóm có thể giúp số mạng của ta. Thả hay là không thả qua ta không quan hệ, đừng giết ta liền được, được sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là dở khóc dở cười. Cái này ra hỏa, kia sợ chết sao? Tu Tây Phong bất đắc dĩ nói, người nhóm là không biết rõ a, thu gia tử đệ rất nhiều, phụ thân ta ba cái nhi tử, ta xếp hạng đệ tam. Đại ca Thu Đông Dương, nhị ca Thu Đông Hoa. Hai người thiên phú rất tốt, gia tộc không ít tộc lão duy trì hắn nhóm, đến ta gia sinh, không có người ủng hộ ta. Bằng không, lần này thế nào khả năng phái ta đến xem tình huống. Thu Tây Phong một mặt khổ sở nói, Tần Trần nhìn xem Thu Tây Phong, tiếp theo nói, chưa bán thảm, thu gia là như thế nào biết được, năm đó cửu nguyên đan đế, ra từ linh gia. Chuyện này, người biết rất ít, thậm chí linh gia bên trong, không phải hạch tâm tộc nhân, đều căn bản không biết rõ. Tần Trần vô cùng minh bạch. Lúc đó chính mình, dần dần đi hướng cường đại, mà linh gia cũng không nguyện ý mượn giúp mình lực lượng, phát triển lớn mạnh, làm cái gì một ngày chi chủ. Cho nên Tần Trần xưa nay đối chính mình thân phận rất giữ bí mật. Người biết, đúng là rất ít, Hồng Phù Dung nếu không phải là lần này gặp nhau, cũng căn bản không biết, năm đó bồi bạn chính mình lớn lên tiên sinh, cửu nguyên đan đế, thế mà là linh gia tử đệ. Chỉ là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Khẳng định vẫn là hội có người biết, nhưng là thu gia. Hiển nhiên không tại cái này cấp bậc. Ta không biết rõ, Thu Tây Phong liền nói ngay, ta thật không biết, chuyện thế này, phụ thân ta đều là cùng Thu Đông Dương, Thu Đông Hoa thương nghị, ta căn bản không có tư cách biết đến. Tần Trần con ngươi mang theo vài phần sát khí, nhìn về phía Thu Tây Phong. Thu Tây Phong lúc này khắp cả người phát lạnh, khóc kể lể, đừng giết ta thật không biết rõ a. Dẫn đi, hảo hảo trông giữ đi, Tần Trần khoát tay một cái nói, không bao lâu. Đại sảnh bên trong, đám người lần lượt vào chỗ. Linh Thiên Chiết nhìn về phía Tần Trần, hình như có lại nói, có thể là ngôn ngữ không biết. Người nhóm lui xuống trước đi đi, Tần Trần nói thẳng, trong nháy mắt, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên cùng với Hồng Phù Dung, đám người còn lại, đều là rời đi. Nàng, không sao, người nói đi, nhị đệ. Tần Trần cười nói, Linh Thiên Chiết nhất thời ở giữa minh bạch. Hồng Phù Dung nhất định là cùng đại ca kiếp trước quan hệ không ít. Đại ca, có kiện sự tình, ta một mực không nói, hy vọng ngươi nghe đến tin tức, có thể đủ an tâm chớ vội. Linh Thiên Chiết diễn đạt nói, cha mẹ chết đi tin tức, ta đều có thể tiếp nhận, cái khác ta cũng có thể. Tần Trần thản nhiên nói, Linh Thiên Chiết gật đầu nói, không biết rõ Phù Dung lâu chủ có thể là để cho ngươi biết, hiện tại Linh gia bên trong tình huống. Cái này Linh gia, chỉ là Linh Nguyên Châu Linh gia. Cái gì tình huống? Tần Trần lông mày nhíu lại nói, Linh Thiên Chiết thở ra một hơi, chậm rãi nói, tụ tại trước kia, cha mẹ chết phía trước, đại bá Linh Dập, nhị thúc Linh Dụ, đều ly kỳ chết đi. Mà ở trước đó, gia gia cùng nãi nãi, cũng hiếm lạ chết đi. Nghe nói, Tần Trần bàn tay có chút dừng lại, thật lâu không có mở miệng. Ta biết rõ, trên thực tế, Tần Trần nội tâm, sớm có dự kiến. Gia gia nãi nãi, là chân chính chí cao đế tôn cấp bậc đỉnh tiêm cường giả, càng là Linh gia người đáng tin cậy. Cũng là linh gia tỏa trấn cửu nguyên đại lục, thành vì đỉnh tiêm gia tộc căn bản. Mà đại bá cùng nhị thúc, cùng cha mẹ, đều là chỉ thua ở chí cao đế tôn cấp bậc đế tôn cấp cường giả. Thế hệ trước linh gia người như là không chết, linh gia không có khả năng xuống dốc đến co lại cư tại Linh Nguyên Châu chỗ bên trong. Hắn có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ là cho tới nay, tuyệt không cùng Linh Thiên Chiết cho tới những thứ này. Mỗi lần nghĩ đến linh gia bên trong tộc nhân chết, hắn chính là hội vang lên cha mẹ chết. Chấm, hơn nữa. Không chỉ như vậy, Linh Thiên Chiết lại tiếp tục nói, hiện nay Linh Nguyên Châu Linh gia bên trong, Linh Dập đại bá chi tử, chỉ còn một vị, Linh Thiên Thương. Linh Dụ nhị bá chi tử, chỉ còn lại một vị, Linh Thiên Minh. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị, từ từ nói, như thế nào như này. Chuyện này, Phù Dung lâu chủ có lẽ so ta rõ ràng một ít. Linh Thiên Chiết nhìn về phía Hồng Phù Dung nói, Hồng Phù Dung đi lên phía trước, khom người nói tiên sinh trước kia mất đi tin tức về sau. Linh gia từng bước xuống dốc, nhất bắt đầu trước, liền là linh gia hai vị trí cao đế tôn vẫn lạc, chấn động cả cái cửu nguyên vực. Mà về sau, linh gia bên trong, hạch tâm tử đệ cùng cao thủ, từng cái chết, cho tới bây giờ, linh gia bên trong, đã không siêu việt tiểu thần tôn cảnh giới cường giả. Chuyện này, nói đến rất kỳ quái, tựa hồ phía sau có người, muốn đem linh gia diệt trừ, có thể là cũng không phải một lần là xong, mà là một bước mưu kế tỉ mỉ. Nói đến chỗ này, Hồng Phù Dung tiếp tục nói, hơn nữa gần nhất, Phù Dung lâu bên trong nhận được tin tức, linh gia hiện nay tộc trưởng Linh Thiên Thương. Vốn là đi hướng đột phá đại thần tôn cảnh giới con đường, có thể là kết quả. Tựa hồ xảy ra vấn đề gì? Chuyện này, hiện tại chỉ là truyền ngôn, linh gia đối ngoại giữ bí mật, ta nhóm cũng không có tra được tin tức. Linh Thiên Chiết nghe đến lời này, biến sắc, chuyện này, hắn cũng không biết rõ. Linh gia nhất tộc, tại tổ phụ tổ mẫu phía dưới, cộng hữu tam mạch. Linh Dập, Linh Dụ, Linh Thư chính là năm đó Linh Thiên Thần cùng Linh Thiên Chiết phụ thân mẹ ruột. Mà Linh Dập thì là hai người đại bá, Linh Thiên Thương là Linh Dập chi tử, có thể nói là Tần Trần cùng Linh Thiên Chiết đường huynh. Linh Thiên quận Linh gia, cũng không phải là cùng Linh Nguyên Châu Linh gia không có một tia liên hệ, lẫn nhau ở giữa, còn có thư từ qua lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cho cùng, đồng xuất nhất mạch, Linh Thiên Thương bị thương, chuyện này, Linh Thiên Chiết nghe thấy, đương hạ nội tâm lo lắng. Hồng Phù Dung lúc này lại là nói, chuyện này chỉ là truyền ngôn, chưa chắc là thật. Tần Trần cùng Linh Thiên Chiết đều là không có nói nhiều. Linh gia những năm gần đây, không ngừng bị người hắc thủ, không có lửa làm sao có khói, này sự tình không thể nói trước là thật. Sau đó trên đường đi, Linh Thiên Chiết trong mỗi ngày lo lắng. Đại điện hậu phương, gian phòng bên trong, Tần Trần khoanh chân vào chỗ, lẳng lặng tu hành, đi đến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới, pháp thân dung linh qua, là cần không ngừng mà tích lũy. Trên thực tế, pháp thân dung linh cái này một bước, cũng là võ giả tự thân nhục thân một cái thuế biến qua. Tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn tứ đại cảnh giới. Tại tiểu thiên tôn cảnh giới qua, phân vì cửu trọng, chính là bởi vì cảnh giới này đặc biệt tính. Này lúc, Tần Trần thể nội, chí tôn chi khí lưu chuyển không ngừng, pháp thân bên trong, một đạo đạo thiên địa linh khí cũng là xoay tròn không thôi. Từ từ, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng yếu ớt. Sau 5 ngày, vừa đi vừa nghỉ phía dưới, đám người rời đi Linh Nguyên Châu thất quận đại địa, đi đến Linh Nguyên Châu đại địa. Phía trước, đi ngang qua một vùng núi sau đó, chính là Linh Nguyên Châu đại địa, cũng là Linh Nguyên Châu phồn hoa nhất thịnh vượng địa phương. Lại qua một ngày thời gian, liền có thể đi đến Phù Dung Lâu. Hồng Phù Dung cái này một ngày bẩm báo nói, cả cái Linh Nguyên Châu Bắc Bộ, phân vì 3 khối khu vực, tính là tạo thế chân vạc, bất quá Linh gia chiếm cứ địa vực càng lớn. Tiên sinh là trước đến Phù Dung Lâu, còn là trực tiếp đi tới Linh gia. Trước đi Phù Dung Lâu xem một chút đi. Tốt, Hồng Phù Dung trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Phù Dung Lâu có thể nói là nàng tốn hao cực lớn tâm tư chế tạo, bên trong cũng là tụ tập rất nhiều nàng nhận là tại âm tu một đạo thiên tài. Hồng Phù Dung hiện tại giống như một vị tại trong học đường phẩm học kiêm ưu học sinh, muốn có được phụ mẫu tán thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ba cái phi cầm, đến một tòa phồn hoa đến cực điểm thành trì trước. Phi cầm dáng người, chậm rãi rơi xuống. Mà trước mặt mọi người người từng cái hạ xuống tới thời khắc, thành môn trước, lúc này đã là bị quét sạch một đầu đại đạo ra tới. Lui tới, không ít người đều là bị ngăn cản tại đại đạo hai bên. Phù Dung Lâu đệ tử, này lúc vị liệt hai bên, thần sắc nghiêm nghị, cung kính chờ đợi. Hắn nhóm tự nhiên là sớm liền đạt được tin tức, tại địa phương này chờ đợi. Mà tại kia trước đám người phương, tam đạo thân ảnh, lần lượt đứng vững, ngẩng đầu thủ mà đối đãi. Lâu chủ, lâu chủ, lâu chủ, làm đến Hồng Phù Dung dẫn mấy người rơi xuống thời khắc, tam đạo thân ảnh, tại này lúc đi lên phía trước, cung kính khom người nói. Hồng Phù Dung lúc này nhìn về phía ba người, Thạch Dục Hiển, Hoắc Thành Phong, Hạ Lương Nhân. Cái này ba vị là ta Phù Dung Lâu phó lâu chủ, thường ngày bên trong đến, lâu bên trong đại đại tiểu tiểu sự vụ, cũng là ba vị phó lâu chủ hỗ trợ quản lý. Cái này lời nói, Hồng Phù Dung là hướng về phía Tần Trần nói. Kia Thạch Dục Hiển, nhìn thân thể cao lớn uy mãnh, khí thế thâm trầm. Hoắc Thành Phong thì là lộ ra phiêu giật rất nhiều, mà Hạ Lương Nhân thì là một vị nhìn 40 tuổi bề ngoài nữ tử, dáng người ung dung, dung mạo kiều diễm. Ba vị phó lâu chủ lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần, ủi chắp tay. Lâu chủ đại nhân tự thân vì vị công tử này giới thiệu, vị công tử này hẳn là thân phận không tầm thường. Hồng Phù Dung tiếp theo nói, ta không trong khoảng thời gian này đến, có thể có cái đại sự gì phát sinh. Thạch Dục Hiển đi lên phía trước, chắp tay nói, lâu bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, hết thảy bình thường. Hồng Phù Dung gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần. Mấy người một đạo, tiến vào Phù Dung Thành bên trong. Lớn như vậy Phù Dung Thành, vẻn vẹn nhìn tường thành thiết kế cùng chế tạo, liền so Linh Tiên quận thành uy nghiêm mấy lần. Nói cho cùng, địa vực bất đồng, cấp độ thực lực bất đồng, chênh lệch vẫn còn có. Phù Dung lâu bản bộ, tự tại Phù Dung thành bên trong. Trên thực tế, cái này một tòa Phù Dung thành, cũng là bởi vì Phù Dung lâu phát triển, mà dần dần thành vì cả cái Linh Nguyên Châu bên trong, uy danh hiển hách tam đại thành một trong. Một đoàn người, tiến vào trong thành, rộng rãi đường đi, tử quán, tiệm vải, quán trà, câu lan, cái gì cần có đều có, chỗ chỗ hiện ra đại khí. Trên đường đi, Hồng Phù Dung đều là mật thiết chú ý Tần Trần nhất cử nhất động. Chỉ là, Tần Trần đối với mấy cái này, ngược lại là không có cảm giác gì. Ngược lại là thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo ba người, giống như lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên, nhìn chung quanh, kinh hô không thôi. Ba người nhận biết, kia là một bước bị đổi mới. Trung tam thiên thế giới, vốn là so hạ tam thiên thế giới cao cấp hơn, võ giả nơi này thực lực càng mạnh, càng là bao hàm toàn diện. Phía trước tại Linh Tiên quận bên trong, thời Thanh Trúc chính là liên tiếp quấn lấy Tần Trần, theo nàng cùng một chỗ dạo phố. Đối Linh Tiên quận thích ứng, lại lần nữa đến cái này Phù Dung thành bên trong, thời Thanh Trúc càng là câu lên lòng hiếu kỳ. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, cố kỵ Tần Trần ở bên người, ngược lại là không có lộ ra kia dế nhũi. Một đường xâm nhập Phù Dung thành bên trong, thẳng đến cuối cùng, xuyên qua một đầu đại đạo sau đó, tại kia đại đạo phần cuối, lại có một tòa thành tường, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại trước tường thành trăm trượng vị trí, bốn phía vắng vẻ, không một người tới gần nơi đây. Dưới cửa thành, lúc này một đội thân mang đỏ khải giáp võ giả, lần lượt đứng vững. Cung nghênh lâu chủ, đạo đạo thân ảnh, quỳ một chân trên đất, âm thanh vang dội nói. Hồng Phù Dung này lúc mở miệng nói, Phù Dung lâu vốn là xây dựa lưng vào núi, chỉ là sau đến, dần dần phát triển, lâu bên trong đệ tử người nhà nhóm, cũng tại bốn phía ở lại, dần dần diễn hóa mấy vạn năm, cũng liền có Phù Dung thành. Đại môn rộng mở, đạo đạo thân ảnh đứng nghiêm, Hồng Phù Dung dẫn Tần Trần một đoàn người, trực tiếp tiến vào. Nơi này mới thật sự là Phù Dung lâu chỗ ở, đập vào mắt chỗ, một mảnh quảng trường khổng lồ, lan tràn ra. Mà tại quảng trường phần cuối, một tòa tam tầng cao lớn lầu các, đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần như trăm trượng. Lầu các hai bên, từng tòa đại điện, rộng rãi hùng vĩ. Hơn nữa hướng sâu chỗ nhìn lại, tới gần sơn mạch chỗ, từng tòa sơn phong phía trên, cũng có một chút lầu các, tại rậm rạp rừng cây ở giữa, bộc lộ tài năng. Phù Dung lâu đệ tử hơn vạn người, theo không ngừng phát triển, bên ngoài là thành trì, cũng liền vô pháp mở rộng, thế là liền hướng sơn mạch bên trong khuếch trương đại tông môn. Hồng Phù Dung tiếp theo cười nói, ta mang tiên sinh đi tới chỗ ở đi. Hồng Phù Dung tại trước dẫn đường, không bao lâu, đến một vùng thung lũng bên ngoài. Tiến vào sơn cốc bên trong, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, vài tòa tinh xảo giả sơn bên trên, rêu xanh dày đặc, khá là tỉ mỉ trang trí. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, lập tức minh bạch. Cái này hoàn toàn là chiếu theo sư tôn yêu thích đến bố trí. Hai người bồi bạn Tần Trần hồi lâu, cũng là minh bạch, sư tôn từ trước đến nay là không yêu thích xa hoa dâm đáng địa phương, liền thích cái này trùng cầu nhỏ nước chảy, hoàn cảnh u mật địa phương. Cái này Hồng Phù Dung, hiển nhiên là đối sư tôn yêu thích biết sơ lược. Tiên sinh trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi, như là cần đi tới Linh Gia, ta vì tiên sinh an bài. Hồng Phù Dung cười nói, được, Hồng Phù Dung an bài tốt, cũng là dặn dò sơn cốc bên ngoài đệ tử, không nên quấy nhiễu, sau đó mới có thể rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn cốc bên trong, mấy chỗ cầu nhỏ nước chảy, tiểu lâu lương đình. Thời Thanh Trúc đương hạ tuyển trạch một gốc đào thụ một bên lầu các ở lại. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, Dược Thập cùng Hách Kỳ Soái, cùng với Linh Thiên Chiết các loại người, cũng là lần lượt tìm sơn cốc bên trong lầu các ở lại. Lầu các, lầu 2, thời Thanh Trúc té nhào vào mềm mại trên giường, tinh tế dáng người, lười biếng duỗi thẳng, cười hì hì nói, thật thoải mái a, hơn nữa có nhàn nhạt đào hương hoa vị, ban đêm nhất định có thể ngủ ngon giấc. Tần Trần này thời cơ đến lầu 2 bên cửa sổ, đi đến ban công hàng rào một bên, ngồi xuống. Cả cái sơn cốc bên trong bố trí, đúng là nhìn xem để người rất thư thái. Cái này Hồng Phù Dung, đối người thật là tốt, thời Thanh Trúc không biết lúc nào, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh người. Chua xót nói, không giống ta, cả ngày chỉ hội quấn lấy ngươi, cái gì đều giúp không ngươi. Tần Trần nhẹ xoa nhẹ vào thời Thanh Trúc đầu, cười nói, liền tính ngươi một đời quấn lấy ta cũng nguyện ý. Thật, đương nhiên, vậy chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, cái này Phù Dung thành có thể là so Linh Tiên quận phồn hoa nhiều. Vào buổi tối, Tần Trần cùng thời Thanh Trúc hai người, kết bạn hướng Phù Dung lâu bên ngoài mà đi. Lớn như vậy Phù Dung thành bên trong, ở lại nhân khẩu ngàn vạn, cho dù là vào buổi tối. Hai bên đường phố đèn đuốc sáng tỏ, như là ban ngày, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thời Thanh Trúc cầm trong tay một chuỗi mứt quả, cả cái người linh động hoạt bát, khí chất độc đáo. Trên đường đi, hấp dẫn không ít người ghé mắt quan sát. Bất cứ lúc nào, mỹ nữ đều là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Hai người quanh đi quẩn lại phía dưới, đến trong một ngôi tửu lâu, ngồi xuống dùng cơm. Đối với Thời Thanh Trúc mà nói, tu hành là thống khổ, nếu không phải là Tần Trần bước lấy nàng, nàng trong mỗi ngày ăn mỹ vị uống rượu ngon, quả thực là thoải mái chết. Hai người ngồi xuống, điếm tiểu nhị rượu, Thời Thanh Trúc nhẹ nhẹ ngửi một cái, cau mày nói, không dễ uống. Điếm tiểu nhị, thay xong rượu, rượu ngon nhất, đến rồi, điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở, vội vàng triệt hạ đi. Tần Trần nhìn xem Thời Thanh Trúc, giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này, hiện tại thành chuyên nghiệp giám rượu đại sư. Không bao lâu, điếm tiểu nhị lại lần nữa đến, lần này, bên cạnh trọn vẹn cùng 7-8 người, mỗi một người xách theo hai vỏ rượu ngon. Mà tại điếm tiểu nhị hậu phương, trưởng quỹ càng là cười theo đi lên phía trước. Tần công tử, cái này là tiệm chúng ta bên trong rượu ngon nhất, dùng trăm năm dung tham vì chủ, luyện chế rượu ngon, tiệm bên trong chỉ còn lại cái này vài hố tử. Tần công tử phẩm vị như thế nào, cho chút đề nghị, tiểu điếm chắc chắn tiếp thu. Trưởng quỹ một bộ nịnh nọt biểu tình, Thời Thanh Trúc nhẹ đánh nhẹ mở ra bùn, nghe một cái, lúc này gương mặt phiếm hồng, oa oa kêu lên, phu quân, là hảo tử, khẳng định không rẻ. Tần Trần bất đắc dĩ nhìn xem Thời Thanh Trúc nói, đắt đi nữa ta cũng cho ngươi mua. Thời Thanh Trúc cười giả dối, mỗi ngày đều có Tần Trần sủng ái cuộc sống của nàng, mới là vui vẻ nhất. Chỉ là nghe đến hai người lời này, trưởng quỹ lại là liền nói ngay, Tần công tử đến ta nhóm tiểu điếm dùng cơm, đó là chúng ta tiểu điếm vinh hạnh, nào còn dám lấy tiền. Lời này vừa nói ra, Thời Thanh Trúc hai tay chống nạnh, không vui nói, ta nhóm có thể không phải ăn cơm chùa. Phu nhân ngài hiểu lầm, trưởng quỹ chắp tay nói, tiệm này bản thân liền là Phù Dung lâu sản nghiệp, vừa rồi điếm tiểu nhị không biết rõ hai vị quý khách đến, lên rượu mạnh, thực tại là có lỗi. Thời Thanh Trúc lúc này rõ ràng, kia nhanh chóng mang thức ăn lên đi, Thời Thanh Trúc thúc giục nói. Trưởng quỹ lại mở miệng nói, Tần công tử, Tần phu nhân, tiểu điếm đặc sắc đồ ăn, ta nhìn hai vị cũng không có điểm, không biết có phải hay không là không lớn phù hợp hai vị khẩu vị, tiểu điếm phân phó bếp sau, hai vị muốn ăn cái gì, sai người chuyên môn đi làm. Đừng hỏi, tất cả lên đi, Tần Trần liền nói ngay, để Nguyên Sơ Liễu cũng ra đến cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Trưởng quỹ chiến chiến cười một tiếng, lập tức lui ra. Không bao lâu, Nguyên Sơ Liễu xuất hiện, người cái này vị thiếu lâu chủ, kiên nhàn. Tần Trần nhịn không được trêu ghẹo nói, phụng sư tôn mệnh lệnh, phòng ngừa một ít không có mắt, quấy rầy ngươi nhóm nhã hứng. Nguyên Sơ Liễu bình tĩnh nói, hắn cũng rất tò mò, tu hành người, bình thường mà nói, cực ít thích phàm tục bên trong náo nhiệt. Tần Trần cái này người, đã thích ở tại hoàn cảnh thanh nhã địa phương, lại thích cái này náo nhiệt khó phân thành bên trong. Chỉ là nghĩ kỹ lại, có lẽ là Thời Thanh Trúc thích cái này các loại náo nhiệt, Tần Trần bồi tiếp cùng đi. Nhìn về phía Thời Thanh Trúc rót một chén rượu. Bộ kia coi như chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, mặt tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn, thực tại là để người ao ước. Có thể đủ đến Tần Trần như này thương yêu nữ tử, tất nhiên cũng là không đơn giản hạng người. Chỉ là đến bây giờ, Nguyên Sơ Liễu ngược lại là không có phát hiện Thời Thanh Trúc chỗ nào không đơn giản. Tần Trần cũng là châm một chén rượu, an nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu, chậm rãi nói, Phù Dung lâu gần nhất có cái đại sự gì sao? Không có a. Chẳng lẽ ngươi nhóm Phù Dung lâu mỗi ngày đều là điều động lấy đệ tử, tại Phù Dung thành bên trong tuần tra? Tần Trần hiếu kỳ nói, Phù Dung thành cùng Phù Dung lâu cùng một nhịp thở, tự nhiên là cần chúng ta Phù Dung lâu duy trì ổn định, các đệ tử ra ngoài tuần tra, cũng là cho hắn nhóm tu hành ở giữa, một ít thời gian nghỉ ngơi. Nha, một bữa cơm ăn đến, Tần Trần ngược lại là không có cảm thấy cái gì, Thời Thanh Trúc lại là thoải mái không thôi, trước khi đi thời khắc, đem vài hũ tử rượu ngon toàn bộ đóng gói. Gió đêm quét, người đi trên đường phố vẫn y như cũ không ít. Nguyên Sơ Liễu cũng là xa xa địa theo Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc đi tới. Quanh đi quẩn lại phía dưới, Tần Trần nhìn đến cách đó không xa một lối đi, khá là phồn hoa, dừng bước lại. Đi xem một chút, Thời Thanh Trúc một mắt liếc đi, phát hiện là giao dịch các, một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là nàng cũng ăn ngon uống ngon, cũng không để ý, theo Tần Trần tiến vào. Giao dịch các, bất luận cái gì một tòa đại thành trì bên trong đều tồn tại. Đại đa số đan dược, vũ khí, cùng với một ít thiên tài địa bảo mua bán. Đến lầu các bên trong, Tần Trần cũng là từng gian cửa hàng đi thăm dò nhìn. Mà không bao lâu, hai người tại một tòa đan trải bên trong, phát hiện một người tại địa phương này. Hách Kỳ Soái, Tần công tử, này lúc, Hách Kỳ Soái tại một tòa đan trải trước ngừng chân, nhìn đến Tần Trần, lúc này vui vẻ ra mặt. Tần công tử nhanh cho ta xem một chút, cái này gốc thất thải thần hoa, đến cùng thế nào? Nói, Hách Kỳ Soái thấp giọng đưa lỗ tai nói, cái này trưởng quỹ hỏi ta muốn 700 vạn nguyên thạch, ta lo lắng là cái hố. Thất thải thần hoa, luyện chế tam phẩm chí tôn bảo đan sử dụng. Bình thường mà nói, nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc linh tài, cũng liền giá trị mấy vạn, mười mấy vạn. Tam phẩm cấp bậc linh tài, giá trị cao có thấp có, nhưng là mấy chục vạn, hơn trăm vạn đã rất cao, nói cho cùng luyện chế thành tam phẩm chí tôn bảo đan, mua bán ra ngoài, cũng chính là mấy trăm vạn giá cả thôi. Cái này thất thải thần hoa, đúng là không đáng 700 vạn giá cả. Tần Trần nhìn kỹ một mắt, lập tức nói, mua. Cái gì, mua lại, Tần Trần liền nói ngay. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, Tần công tử, ngươi có thể đừng hố ta, bình thường thất thải thần hoa, hơn 100 vạn nguyên thạch đỉnh thiên. Mua trước lại nói, Hách Kỳ Soái bán tín bán nghi ở giữa, phó nguyên thạch. Tần Trần kiếp này bắt đầu, cơ hồ là không có thế nào sử dụng qua linh thạch, nguyên thạch. Hắn tu hành cơ hồ đều là dùng đan dược, mà luyện chế đan dược dược liệu, cũng là đến kia từ nơi nào lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ví như bây giờ tại Phù Dung Lâu bên trong, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi Hồng Phù Dung muốn. Nếu như Phù Dung Lâu bên trong đều không có, nhưng cũng là nhiều ít nguyên thạch cũng mua không được yêu thích linh thực. Hách Kỳ Soái tâm bên trong không có cùng mua xuống thất thải thần hoa, vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, 700 vạn nguyên thạch, có thể là có giá trị không nhỏ. Hắn hiện tại cũng là tam phẩm chí tôn đan sư khí sư loại này, giàu có nhất, có thể là hoa một khoản tiền lớn như vậy, cũng tâm rất đau. Ngươi tỉ mỉ quan sát cái này thất thải thần hoa, Tần Trần chân thành nói, cánh hoa hạch tâm vị trí, có lấy nhụy hoa độc lập, ngươi mang về, lại mua một ít linh thổ linh thủy, dốc lòng đổ vào bồi dưỡng mấy ngày, hẳn là liền hội kết xuất thất thải quả. Thất thải quả, một khỏa đều đủ dùng luyện chế tứ phẩm chí tôn bảo đan, mỗi một khỏa giá trị trăm vạn, cái này thất thải thần hoa ta nhìn, chỉ ít có thể đủ kết xuất mười mấy khỏa thất thải quả, đủ ngươi kiếm. Hách Kỳ Soái lúc này sững sờ, thật, ánh mắt nhìn Tần Trần, mang lấy hy vọng. Ta gạt ngươi làm cái gì? Tần Trần liền nói ngay, ngươi không nên cho ta. Muốn, Hách Kỳ Soái vội vàng hảo hảo thu lại. Ngươi sư phụ đâu? Không biết, nàng lão nhân ra từ trước đến nay là thần chợt không biết, đều là nàng tìm ta, cái này nếu không phải đánh cược thua, phỏng chừng sớm liền chạy. Dược thập không tại, Hách Kỳ Soái nói tới nói lui cũng là khá là tùy ý. Tần Trần đối dược thập rất là tò mò, chỉ bất quá cái này nữ nhân, thường ngày bên trong đi theo ở bên người, cực kỳ ít nói, chính mình không luyện đan. Cũng không có tác dụng gì đến lấy nàng địa phương. Hách Kỳ Soái tiếp tục đi dạo, Tần Trần cũng là mang lấy thời thanh trúc tại giao dịch các bên trong nhìn xem. Chỉ là không bao lâu, đột nhiên, đám người bộc phát ra một cỗ rối loạn. Chết người, chết người. Chỉ nghe được nơi xa, truyền đến âm thanh, Tần Trần cùng thời thanh trúc một đạo, xa xa nhìn thoáng qua, tuyệt không dự định qua đi, giao dịch các bên trong, đã sớm có hộ vệ chạy đến, duy trì trật tự. Lập tức có giao dịch các bên trong đan sư đi ra, gạt mở đám người, tiến vào bên trong. Mà tại đám người tránh ra một sát na ở giữa, Tần Trần ánh mắt liếc đi, lại là ánh mắt biến đổi. Này lúc, kia nằm trên mặt đất, chính là vừa cùng bọn hắn hai người tách ra Hách Kỳ Soái. Tần Trần lúc này chen vào trong đám người. Ngươi làm gì? Lúc này, một gã hộ vệ ngăn cản Tần Trần đường đi, quát, Liễu đại nhân tại trị liệu, người nhóm thối lui. Tần Trần liền nói ngay, cái này vị là ta bằng hữu, ta cũng là đan sư, ta có thể giúp một tay. Vừa rồi Hách Kỳ Soái còn rất tốt, hiện tại đột nhiên ngã xuống đất, Tần Trần cách gần đó mới có thể nhìn đến Hách Kỳ Soái toàn thân run rẩy như bị kinh phong, miệng bên trong càng là phun ra bọt trắng. Liễu đại nhân là tam phẩm chí tôn đan sư, có hắn tại, người đừng tới gần. Hộ vệ vẫn y như cũng ngang ngược ngăn cản, buông ra, lúc này, bên tai một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Nguyên đại nhân, mấy tên hộ vệ nhìn đến thân ảnh, nhất thời ở giữa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chắp tay nói. Để hắn đi vào, Nguyên Sơ Liễu lúc này lại là cũng không để ý tới, nói thẳng. Hộ vệ tránh ra, Tần Trần này thời cơ đến Hách Kỳ Soái bên cạnh. Kia Liễu đan sư này lúc lắc đầu nói, chúng độc. Độc tố xâm nhập trái tim, đã không có cứu. Tần Trần lại là không để ý tới, dáng người ngồi xuống, dò xét lấy Hách Kỳ Soái mũi hơi thở ở giữa yếu ớt hô hấp. Nguyên Sơ Liễu lúc này ở một bên, dò hỏi chuyện gì xảy ra. Một tòa đan phô trước trưởng quỹ, này lúc sắc mặt trắng bệch. Vội vàng tiến lên đến, chắp tay nói, vị công tử này đến ta cửa hàng, nhìn chúng nhất môn dược liệu, chuẩn bị mua, kết quả một vị khác đầu đội mũ mềm, khuôn mặt tái nhợt công tử cũng muốn mua, hai người liền lên khóe miệng, ta tại bên trong thuyết phục, tới trước được trước, vị công tử kia liền đi. chỉ là vị công tử kia trước khi đi, nói muốn nhìn cái kia dược tài, mua không được thực tại là tiếc hận, vị công tử này cũng liền đáp ứng. Ai biết, vị công tử kia đi không bao lâu, vị công tử này thu dược liệu Phó Nguyên Thạch chuẩn bị đi, đột nhiên liền nằm trên mặt đất. Trưởng quỹ sắc mặt rất khó coi, nơi này là Phù Dung lâu thành lớn nhất giao dịch các, phía sau còn có Phù Dung lâu tài sản. Thường ngày bên trong đến, Phù Dung lâu đệ tử lui tới không ít. Cái này vị Nguyên Sơ Liễu, hắn nhóm tự nhiên cũng là nhận thức. Phù Dung lâu thiếu lâu chủ, hiện nay Phù Dung lâu bên trong, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thân phận địa vị có thể là so với bình thường trưởng lão đều cao. Cái này nếu là Nguyên đại nhân bằng hữu, chết tại hắn tiệm thuốc bên ngoài, kia thật đúng là đại họa lâm đầu. Tần Trần nghe đến trưởng quỹ, lập tức nói, linh tài đâu? Tại cái này tại đây, trưởng quỹ vội vàng nói, ta nhìn vị công tử này cũng là quan sát hồi lâu, còn chưa kịp mang đi đâu, liền nằm xuống. Tần Trần tiếp nhận ngọc chất hộp gấm, lúc này hộp gấm cái nắp đã bị gỡ xuống, trong hộp gấm, nằm một gốc hiện ra thanh sắc linh chi. Kia linh chi mặt ngoài, đạo đạo văn ấn, như hoa văn đồng dạng tinh xảo, mặt ngoài thanh quang thiểm động, khá là làm người khác chú ý. Bách hoa linh chi, Tần Trần từ từ nói, bách hoa linh chi, luyện chế một ít tam phẩm đại bổ đan dược cực tốt, đối tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả khôi phục pháp thân thương tích, cụ có thần hiệu. Tần Trần bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ lên, mà tại này lúc, đột nhiên, Tần Trần ngón tay vị trí, hóa thành đen nhánh, huyết nhục hư thối. Độc, Tần Trần lông mày nhíu lại, bàn tay bên trong, linh khí phóng thích, huyết nhục bị gọt đi một khối, Tần Trần đơn giản băng bó kỹ, lập tức nói, hỗn hợp 72 chủng độc vật độc tố. Nguyên Sơ Liễu, dựa theo ta nói, đi tìm dược liệu, càng nhanh càng tốt. Tốt, lúc này, Tần Trần một hơi nói ra 36 loại dược liệu, bất quá cũng may, cũng không phải cái gì khó tìm, hơn nữa bây giờ đang ở giao dịch các bên trong, càng là tìm thật kỹ tìm. Không bao lâu, từng cây dược liệu đưa tới, Tần Trần thì là bắt đầu lần lượt mân mê những dược liệu kia. Một ít dược liệu trực tiếp bị Tần Trần dùng chí tôn chi khí nhào nặn thành phấn, bôi lên tại hách kỷ soái mũi hơi thở ở giữa. Một ít thì là hòa lẫn nước sạch, cho hách kỷ soái phục hạ. Như này như vậy, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Tần Trần lưng sinh mồ hôi, nhìn xem nằm trên mặt đất hách kỷ soái, chậm rãi mở hai mắt ra. Tần công tử, hách kỷ soái này lúc sắc mặt thảm bạch, lẩm bẩm nói ta. Nghỉ ngơi trước đi, Tần Trần mở miệng nói, chờ ngươi sư tôn đến, tự có biện pháp vì ngươi khử độc, ta chỉ là giúp ngươi tạm thời áp chế độc tố. Lập tức có hộ vệ, đem hách kỷ soái nâng lên, đưa về Phù Dung lâu bên trong. Tần Trần này lúc, lại là lông mày nhíu lại. Chiếu theo trưởng quỹ miêu tả, hách kỷ soái trước nhìn chúng một gốc dược liệu, chuẩn bị mua xuống, một người khác cũng muốn mua, hai người xảy ra tranh chấp. Bởi vì cái này, liền hạ độc, hơn nữa còn là chí mạng độc. Tần Trần có thể khẳng định, nếu không phải là hắn tại địa phương này, liền tính là tứ phẩm chí tôn đan sư xuất thủ, hách kỷ soái cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, quá ác, Tần Trần cũng không lại đi dạo, trở về Phù Dung lâu bên trong. Làm Tần Trần vừa tới đạt Phù Dung lâu sau đó không bao lâu, Hồng Phù Dung một bộ váy dài màu đỏ, ung dung dáng người, đầy đặn vận vị, bước nhanh mà tới. Nhìn đến Tần Trần an toàn không việc gì, Hồng Phù Dung nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh, Hồng Phù Dung liền nói ngay, tại ta Phù Dung thành bên trong xuất hiện chuyện thế này, Phù Dung nhất định điều tra rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần xua tay, lập tức nói, thiên tàm độc thiềm thử, cũng không dễ tìm, tại cửu nguyên vực bên trong. Chỉ tồn tại ở những cái kia âm u khe núi chỗ bên trong, rất khó tìm. Hồng Phù Dung lúc này minh bạch, hách kỷ soái bị trúng độc, là thiên tàm độc thiềm thử độc. Tần Trần gật đầu nói, cái này là chủ yếu độc tố, cái khác còn có, nhưng là không dễ phán đoán, dược thập đâu. Không biết rõ, nhìn đến Tần Trần biểu tình, Hồng Phù Dung liền nói ngay, nữ tử này thực lực, mạnh hơn ta. Điều tra không đi ra, Tần Trần xua tay, mang ta đi hách kỷ soái chỗ đó nhìn. Là, quanh đi quẩn lại phía dưới, đến Phù Dung lâu đan thất. Này lúc, mấy vị Phù Dung lâu bên trong tứ phẩm chí tôn đan sư, nhìn đến Hồng Phù Dung xuất hiện, đều là khom người thi lễ. Hồng Phù Dung xua tay, nhìn về phía Tần Trần nói, Phù Dung lâu bên trong, ngũ phẩm đan sư không có, chỉ có tứ phẩm cấp bậc. Tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, năm cảnh giới lớn này, tại Linh Nguyên Châu hoàn cảnh bên trong, tiểu thần tôn cấp bậc đã là đỉnh tiêm thực lực. Mà ngũ phẩm đan sư lại là cực điểm hiếm thấy. Một vị điệt mạo lão giả chậm rãi đi ra, chắp tay nói, lâu chủ, kẻ này thể nội độc tố tạm thời bị áp chế, có thể là chúng ta không dám tùy tiện động thủ, sợ độc tố dây lát ở giữa khuếch tán, dồn thẳng vào tâm mạch, như vậy, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, thần ma khó cứu. Hồng Phù Dung gật gật đầu, Tần Trần này lúc thản nhiên nói, không cần phải để ý đến, ta đã áp chế độc tố của hắn, tạm thời không chết, sẽ có người tới cứu hắn. Tần Trần ngược lại không phải là không có biện pháp, chỉ là, phiền phức, hắn tin tưởng Dược Thập là có biện pháp. Hơn nữa, hắn cũng chưa gặp qua Dược Thập thi triển đan thuật, cũng muốn nhìn nhìn, cái này vị lôi thôi lách thách kỳ nữ, đan thuật đến cùng như thế nào. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, Hồng Phù Dung lúc này lại là nhìn về phía mấy vị đan sư, nháy mắt mấy cái. Mấy vị kia đan sư không minh bạch, mơ hồ nhìn xem chính mình lâu chủ. Hồng Phù Dung một trận trong lòng tức giận, lại là không tiện phát tác. Nàng trên thực tế là nghĩ, vừa tốt Tần Trần ở đây, cái này mấy vị Phù Dung lâu bên trong đan sư, có khốn nhiễu gì tự thân vấn đề, hiện tại cùng Tần Trần thảo luận một chút, có thể có được Tần Trần chỉ điểm, đời này đột phá ràng buộc, đạp vào ngũ phẩm, đều có khả năng. Nói cho cùng, cả cái trung tam thiên bên trong, như là nói đan thuật, không có người có thể đủ so được với năm đó cửu nguyên đan đế. Bỏ qua một bên cửu nguyên đan điển cái này chờ thần thư không nói, Tần Trần tự thân đan thuật, có thể nói là có 102 cổ kim. Đáng tiếc mấy lão già này, căn bản không hiểu được nàng ý tứ. Nàng lại không dám trực tiếp lấy hỏi tiên sinh, Tần Trần này lúc thì thản nhiên ngồi, trái phải vô sự, liền nói ngay, có vấn đề gì, cứ nói đi. Hồng Phù Dung lúc này nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, tiên sinh đại ân. Lập tức, Hồng Phù Dung nhìn xem mấy vị đan sư, nói cái này vị Tần công tử, có thể nói là đan thuật đại sư, mấy vị có cái gì nan giải nhất vấn đề, nhanh chóng hỏi một chút đi. Lời này vừa nói ra, mấy tên đan sư lập tức sững sờ. Đan thuật đại sư, cái này trẻ tuổi người, lâu chủ chẳng lẽ là tại nói đùa. Nhìn đến mấy vị đại sư do dự, Hồng Phù Dung càng là giận không chỗ phát tiết. Nhanh điểm, Hồng Phù Dung quát, bỏ lỡ cái này thôn, có thể là không có cái tiệm này, Tần đại sư đan thuật tạo nghệ, không người có thể đụng. Cái này nhất khắc, mấy vị đan sư không do dự nữa, lần lượt mở miệng. Đan thất bên trong, tiếng thảo luận dần dần vang lên. Tần Trần tại địa phương này là vì chờ đợi Dược Thập trước đến, tả hữu cũng là vô sự. Hơn nữa Hồng Phù Dung những năm gần đây chính mình trưởng quản Phù Dung lâu, đúng là đem hắn năm đó lời ghi nhớ. Truyền lại âm tu nhất mạch, vẻn vẹn là cái này một điểm, Hồng Phù Dung cũng đáng giá hắn giúp một cái. Theo thảo luận, mấy vị đan sư nguyên bản thẳng tắp thân thể, dần dần cung cong lên tới. Lại đến sau đến, thậm chí là không ngừng bắt đầu 90 độ cúi đầu, lại đến sau đến, dứt khoát là trực tiếp hai đầu gối quỳ ngồi dưới đất, lắng nghe Tần Trần dạy bảo. Thậm chí có đan sư, bắt đầu ghi chép lại Tần Trần lời nói, tốt tinh tế tường tận xem xét. Hồng Phù Dung thấy cảnh này, cũng là dở khóc dở cười. Cái này vài cái lão già, thật tình không biết, đây có lẽ là mấy người bọn họ đời này lớn nhất một lần cơ duyên. Mà cùng lúc đó, Phù Dung Thành, cả cái Phù Dung Thành bên trong, nhân khẩu quá ngàn vạn, vẻn vẹn là rộng 10 trượng có thừa đường đi liền có trên trăm đầu. Chỉ bất quá, lớn như vậy Phù Dung Thành bên trong, tự nhiên không có khả năng chỗ chỗ quang vinh xinh đẹp. Mà lúc này, nằm ở một tòa hẻm nhỏ đạo nội. Một gian tại hẻm nhỏ đạo chỗ sâu tiểu tử lâu, nơi đây thậm chí không thể xưng là tiểu tử lâu, bất quá là tàn tạ quán rượu nhỏ mà thôi, cái bàn cũ nát, cái ghế lay động, tại địa phương này uống rượu, cũng đều là nhìn lôi tha lôi thôi người. Vụn vặt lẻ tẻ mười mấy người, tản mát tại tử quán từng cái vị trí. Mà tại này lúc, cửa tử quán, một bóng người xinh đẹp chậm rãi tới. Kia là một vị nữ tử thân mang vải thô ma y, tóc tùy ý ghim, hiện ra mấy phần lộn xộn, tự nhiên mà thành xinh đẹp khuôn mặt, không thi phấn trang điểm. Dù vậy, nữ tử vẫn y như cũ là cho người một loại rực rỡ hẳn lên, dung mạo tươi mát xung kích. Mà hắn thân thể, tại vải thô ma y phía dưới, vẫn y như cũ là nhìn lồi lõm gặp nhau, có thể nhìn. Nữ tử tiến vào trong tử quán, trực tiếp đến một cái bàn trước. Lúc này, trước bàn đã là ngồi một thân ảnh, đó là một nhìn càng thêm hành vi phóng túng thanh niên nam tử. Nam tử ước chừng 25-26 tuổi bề ngoài, lấy một bộ mặc dù sạch sẽ, nhưng lại may may vá vá trường sam, tóc dài cũng là khá là lộn xộn, một thân mùi rượu. Chỉ là, nhìn đến nữ tử đến, nam tử lại là mừng rỡ không thôi. Tiểu sư muội, thật là đúng dịp a. Nam tử nhìn đến nữ tử đến, ánh mắt sáng lên, không khó coi ra, nam tử ngũ quan khá là tuấn tú, tuy nói sắc mặt nhìn tang thương, vẫn y như cũng là vô pháp che lấp kia phần tuấn dung. Xảo cái gì, ta là cảm giác được ngươi tại nơi này, mới đến tìm ngươi. Nữ tử này lúc hừ một tiếng, ngồi xuống. Nam tử cười cười, lật lên một cái chén rượu, rót chén rượu. Ngươi cái này mỗi ngày liền ví sinh mộng tử, thương hội sự tình mặc kệ rồi. Nữ tử nhịn không được cau mày nói, lại không cần ta quản, vận doanh hảo hảo, ta có cái gì tốt quản lý. Nam tử lại là nói thẳng, bất quá ngươi cái này mỗi ngày tới vô ảnh đi vô tung, ngươi tông môn không nên rồi. Ta cũng lười đi quản, Hai người ngắn gọn đối thoại sau đó, rất dài yên tĩnh. Từ từ, nữ tử nói, sư phụ có thể có tin tức. Nghe đến lời này, nam tử nhướng mày, thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Đại sư huynh bên đó đây, cũng không có tin tức. Không có, nam tử bất đắc dĩ nói, khả năng sư phụ đều không tại cửu nguyên vực bên trong, khó tìm, có thể là dùng sư phụ tu vi cùng thực lực, ai có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn chơi không có rồi. Nữ tử lông mày cũng là nhăn lại, hai người tựa hồ tâm tình đều thật không tốt, một ly tiếp một ly uống vào bụng, không bao lâu, nữ tử lần nữa nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, sư phụ trước kia có phải là nói qua, cửu nguyên đan điền, chỉ có hắn cất giữ, cũng chỉ cho chúng ta ba người nhìn qua. Đúng vậy à, nam tử đột nhiên ánh mắt tỏa ra ánh sáng, nói, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Này lúc, nữ tử lại không nói chuyện, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật lâu. Nữ tử lần nữa nói, ta gặp phải một thanh niên, đối cửu nguyên đan điển hiểu rõ, so người ta đều cao, có lẽ so đại sư huynh đều cao. Lời này vừa nói ra, nam tử ánh mắt hoảng sợ trợn to. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, trừ phi, nam tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ tử, lập tức nói, tiểu sư muội, người đâu? Kia là một cái người kỳ quái. Nữ tử tiếp theo nói, chuyện này, ta hội điều tra, ngươi lợi dụng ngươi thương hội quan hệ, giúp ta tìm người này tin tức. Tốt, nam tử này thời cơ đến hào hứng, nguyên bản đục ngầu ảm đạm con mắt, mang theo vài phần sạch trơn. Tần Trần, nữ tử chậm rãi nói, người này tự xưng là phi thăng giả, từ hạ tam thiên mà đến, bất quá là tiểu thiên tôn tu vi, có thể là ta nhìn hắn biết, lại hoàn toàn không giống như tiểu thiên tôn cảnh giới nên biết đến. Hơn nữa, người này tựa hồ cùng linh gia quan hệ không ít, đáng giá chú ý, ta nhớ rõ. Sư phụ đã từng nói, chúng ta vị sư gia kia, cũng thế. Gia từ linh gia. Cái này nhất khắc, thanh niên ực mạnh một hớp rượu, lau đi khóe miệng, nói tốt, ta lập tức phái người đi thăm dò. Nữ tử gật gật đầu, nhìn xem nam tử một bộ chật vật ăn mặc, nhịn không được cau mày nói, người bộ này quỷ bộ dáng, liền không thể thay đổi. Ngươi không phải cũng là, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại là cười khổ không thôi. Chỉ là ngay tại lúc này, nữ tử lại là tay cổ tay vị trí, thủ trạc tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc, nữ tử biến sắc, ta trước đi, nữ tử lúc này đứng dậy. Quay người rời đi, gấp gáp như vậy làm gì? Hội tình lang a, cút đi, nữ tử khẽ nói, đồ đệ của ta ra sự tình. Quẳng xuống lời này, nữ tử thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Này lúc, nam tử cũng là dần dần thu liếm lại mắt bên trong lười biếng, đứng dậy, rời đi cũ nát tử quán, đến phủ dung thành bên trong phồn hoa đường đi bên trên. Quanh đi quẩn lại phía dưới, nam tử đến một tòa chiếm cứ lấy một lối đi cửa hàng trước. Đầu này đường phố dài 10 dặm không ngừng. Đường đi toàn bộ là một gia giao dịch các. Cửu Nguyên Thương Hội, nói đến Cửu Nguyên Thương Hội, Cửu Nguyên vực bên trong, bất kỳ thế lực nào, đều hội thần sắc nghiêm nghị. Cái này là một gia quật khởi bất quá số vạn năm thương hội, có thể lại là tốc độ nhanh nhất, đem đan dược, bảo khí, linh thực chờ giao dịch làm đến mỗi một cái đại thành trì bên trong thương hội. Hơn nữa, Cửu Nguyên Thương Hội, cũng không giống như Cửu Nguyên vực những cái kia bá chủ thế lực, xưng bá phương nào. Chỉ là chuyên tâm làm giao dịch các, tin đồn. Tại cửu nguyên vực bên trong, mỗi một tòa thành trì đều có cửu nguyên thương hội cửa hàng, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Này lúc, thanh niên đứng tại thương hội đại môn trước, nhìn xem kia cửu nguyên thương hội bốn cái thước kim chữ lớn, khấu móc cái mũi, trực tiếp đi vào. Chấm, ngươi, làm gì ngươi, thủ hộ ở ngoài cửa hộ vệ, này lúc đưa tay ngăn lại thanh niên. Lôi tha lôi thôi dáng vẻ, phóng đãng không bị trói buộc bề ngoài, cái này dạng người, sao có thể tiến cửu nguyên thương hội bên trong. Thanh niên lại là cười cười nói, ta là tới tìm các ngươi nơi này phân hội trưởng. Cút đi, hộ vệ kia lại là mắng, đây là địa phương nào? Cửu Nguyên Thương Hội, liền là phù dung thành giao dịch các, cũng so với chúng ta Cửu Nguyên Thương Hội kém không ít, ngươi muốn vào. Ngươi dựa vào cái gì muốn vào? Y quan không ngay ngắn, không chuẩn đi vào. Nghe đến lời này, thanh niên lại là tuyệt không tức giận, hướng trong ngực cất cái gì, mấy tên hộ vệ lập tức cẩn thận. Đừng sợ, thanh niên cười nói, ngươi nhóm cầm cái lệnh bài này. Đi tìm các người phân hội trưởng, người nhóm phân hội trưởng liền hội gặp ta. Mấy tên hộ vệ nhìn xem thanh niên nói tới lệnh bài, mặt ngoài dính đầy cáu bẩn, căn bản nhìn không suốt cụ thể hình dạng cùng bộ dáng, vô cùng bẩn, còn có một cỗ rất khó ngửi vị đạo. Nói cho ngươi, đừng ở chỗ này nháo sự. Hộ vệ lần nữa nói, nếu ngươi không đi, đem ngươi bắt lên đến tin không tin. Ta, thanh niên khá là bất đắc dĩ. Được rồi, người nhóm cũng là tận tâm tận lực làm việc, không làm khó ngươi nhóm. Nói. Thanh niên vừa sải bước ra, trực tiếp đi vào. Ngươi cái này người, để cho ngươi đi ngươi không đi, tìm chết đúng không? Hộ vệ lúc này bạt đao, có thể là sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Mới vừa rồi còn trước người lôi thôi nam tử, sau một khắc, đã là biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên hộ vệ lúc này sắc mặt đại biến, cái này là thực lực gì, có thể tại trước mặt bọn hắn, giây lát ở giữa không gặp rồi. Mà cùng lúc đó, thương hội tầng cao nhất, một tòa hào trang trang trí gian phòng bên trong, thân vì phân hội hội trưởng, Lý Thôn Nhiên một mực là tận trung cương vị. Cửu Nguyên thương hội, mỗi một tòa phân hội trưởng, đều là có chức trách. Làm tốt, có thể đề thăng địa vị, hắn cái này chủng đã là ngàn vạn nhân khẩu thành trì thương hội hội trưởng, tiến thêm một bước, kia liền là tiến vào tổng thương hội bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng nếu là làm không tốt, kia chính là muốn chuyển xuống. Cho nên, Lý Thôn Nhiên cả ngày lẫn đêm, tận trung cương vị. Hơn nữa, thương hội tổng bộ, không định kỳ hội có người giám sát đến, giám thị mỗi một vị phân hội hội trưởng. Cái này càng khiến cho người không dám khinh thường. Này lúc, Lý Thôn Nhiên nhìn xem trên bàn khoản, tinh tế chân tuyển, không thể sai lầm. Kia khắc khổ sao, chỉ là đột ngột ở giữa, một thanh âm trước người vang lên. Lý Thôn Nhiên nhất thời ở giữa sắc mặt hãi nhiên, thể nội chí tôn chi khí phóng thích. Người nào, thế mà bất động sinh tức, đến gian phòng bên trong. Hắn có thể là một vị tiểu thần tôn cảnh giới cường giả, tại cái này Phù Dung Thành bên trong, có thể nói là hiếm thấy cường giả. Thế mà có người có thể bất động sinh tức tiến vào bên trong phòng của hắn. Lý Thôn Nhiên biết rõ, cái này chờ cao nhân, nếu là muốn giết chính mình, đơn giản đến cực điểm. Các hạ là người nào, có chuyện gì quan trọng? Lý Thôn Nhiên thản nhiên nói, tại hạ là Cửu Nguyên Thương Hội, Phù Dung Thành phân hội hội trưởng, các hạ hẳn phải biết, Cửu Nguyên Thương Hội thủ đoạn A. Cửu Nguyên Thương Hội từ ban đầu, chỉ là làm đan dược sinh ý, có thể là dần dần, bắt đầu chí tôn bảo khí, chí tôn linh thực, linh tài, cùng với tin tức buôn bán. Hiện tại liên quan đến địa phương rất nhiều, thanh niên lúc này lại là thản nhiên ngồi xuống, ném qua đến một tấm lệnh bài, nói tỉ mỉ ngó ngó. Lý Thôn Nhiên tiếp nhận lệnh bài, ngửi được một cỗ mùi mồ hôi bẩn, không khỏi nhíu mày. Lau sạch lấy lệnh bài mặt ngoài vết tích, chờ đến lệnh bài khôi phục như ban đầu thời khắc, tản ra nhàn nhạt thanh ánh sáng, mà tại lệnh bài một mặt, tú khắc lấy một cái doãn chữ. Lúc này, Lý Thôn Nhiên thần sắc nhất biến, lệ thuộc Cửu Nguyên Thương Hội tổng bộ mỗi một vị Cửu Nguyên Thương Hội phó hội trưởng, trưởng lão cấp bậc, khi tiến vào Cửu Nguyên Thương Hội phía trước, đều là hội tiếp nhận một cái huấn luyện. Đối lệnh bài phân biệt huấn luyện, Lý Thôn Nhiên không khỏi dụi dụi con mắt, nhìn một chút lệnh bài, lại nhìn một chút thanh niên trước mắt. Sau một khắc, Lý Thôn Nhiên vội vàng đến bàn trước, cúi đầu liền bái. Phù Dung Thành Cửu Nguyên Thương Hội phân hội trưởng Lý Thôn Nhiên, gặp qua hội trưởng đại nhân. Lý Thôn Nhiên này lúc, nội tâm đã là cao hứng, lại là thấp thỏm.